Đây không có khả năng a, hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục sử dụng cường đại như thế hai chiêu. Liền một lát cũng không dừng lại, ám long tổ tổ trưởng không thể nào hiểu được, Lăng Tiêu đến tột cùng là thế nào làm được, đây quả thực trái với lẽ thường. Hắn có lẽ thực lực mạnh mẽ, nhưng ở nhãn lực cùng đầu óc bên trên, cuối cùng không như Vân bên trong Phượng. Cho nên hắn mới là Vân Trung Phượng tiểu đệ, nhưng dù cho như thế, hắn y nguyên làm ra phản ứng. Nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay khổng lồ oanh ra. Cái này bị huyết hồng sắc mãnh mã thân thể bao khỏa bàn tay, so trước đó càng cường đại hơn. Vân huynh, ngươi thấy thế nào? Sơn Điền Trương cũng rất hoang mang, Lăng Tiêu liên tục phóng thích hai cái khác biệt chiêu thức, cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Tiểu tử này giảo quyệt rất đâu, hắn sớm lấy tử kiếm ngưng tụ kiếm chiêu, cho nên mẫu kiếm chỉ cần phóng thích là được rồi. Đừng nói liên tục dùng hai chiêu, được không dừng lại, liền xem như liên tục dùng 10 chiêu, ta cũng không có chút nào sẽ kỳ quái. Vân Trung Phượng vẫn là lợi hại, dù sao có thể trở thành Ma Long giáo phó giáo chủ, mà lại đem Trần Bất Nghĩa ép tới thảm như vậy người, làm sao có thể là hời hợt hạng người. Tại huyền giới, có thể liên tục sử dụng chiêu thức, chỉ có một loại, đó chính là mắt xích kỹ. Nhưng cho dù là mắt xích kỹ, một khi bị kích phá, cũng sẽ sinh ra dừng lại. Nhưng Lăng Tiêu gia hỏa này, lại tại chiêu thứ nhất bị kích phá về sau, ngay sau đó liền phóng xuất ra chiêu thứ hai, mà lại uy lực càng cường đại hơn. Cái này thực sự rất để Vân Trung Phượng chấn kinh, hắn càng ngày càng cảm thấy hối hận, vì cái gì không phải hắn khám phá Lăng Tiêu, mà là Trần Bất Nghĩa đâu. Nếu như Lăng Tiêu có thể vì hắn sử dụng, như vậy Ma Long giáo đã sớm trong tay hắn. Ngay tại hắn nghĩ đến những này thời điểm, bên kia kiếm quang lại lần nữa cùng ám long tổ tổ trưởng hai tay đụng vào nhau. Bầu trời run rẩy, đại địa chấn động, một kiếm này phía dưới, một cái cự đại vật thể ầm vang rơi xuống trên mặt đất. Vân Trung Phượng nhìn kỹ lại, mới phát hiện, ám long tổ tổ trưởng một ngón tay, thế mà bị một kiếm này tận gốc chặt đứt. Nhìn, đây chỉ là không có ý nghĩa thương thế, cũng không nên quên, ám long tổ tổ trưởng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, bị phá. Ngươi vừa mới còn nói ta không phá được phòng ngự của ngươi, vậy ta liền phá cho ngươi xem. Lăng Tiêu hư không mà đứng, lạnh lùng khinh cuồng, muốn chết. Ám long tổ tổ trưởng cảm nhận được ngón tay chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn, hắn nổi giận gầm thét, vậy mà ý đồ lại lần nữa oanh kích Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, trong tay ma long kiếm nhắm ngay ám long tổ tổ trưởng. Ma lô chân ma kiếm khí, một đạo kinh khủng kiếm khí từ ma long kiếm bên trong phun ra. Kiếm khí bên trong ẩn chứa ma lôi chi lực, so phổ thông chân ma kiếm khí kinh khủng hơn. Kiếm khí trực tiếp đâm xuyên qua kia huyết hồng sắc mãnh mã thân thể, sau đó đâm vào đến kia đoạn chỉ trong vết thương. A, à, kia một cái chớp mắt, ám long tổ tổ trưởng cảm nhận được một cỗ tê tâm liệt phế to lớn đau đớn. Toàn thân hắn cơ bắp đều tại mãnh liệt co quắp, cỗ này đau đớn cũng không đình chỉ, mà là tiếp tục tại trong thân thể của hắn lan tràn. Hắn có thể cảm giác được, kia ma lôi cùng ma khí tựa như là đáng sợ độc cổ, tại trong cơ thể của hắn tứ ngược. Trong lúc nhất thời, hắn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân mồ hôi đầm đìa. A, à, ám long tổ tổ trưởng lại lần nữa bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể như là nguy nga như núi lớn rơi về phía mặt đất. Bất quá rơi xuống đồng thời, gia hỏa này cũng là làm ra để cho người ta hai mắt tỏa sáng phản ứng. Hắn há mồm phun ra một cỗ huyết tiễn, bắn thẳng đến Lăng Tiêu mà đi. Chính là sợ Lăng Tiêu theo sát lại lần nữa công kích. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh đi kia cỗ huyết tiễn, cũng không truy kích. Hắn đã tìm được đối phó đối phương phương pháp, căn bản không cần muốn gấp. Ầm ầm, mặt đất hoàn toàn sụp đổ, ám long tổ tổ trưởng giãy giụa lấy bò lên, đem một viên đan dược ném vào trong miệng mình, sau đó sắc mặt khó coi mà nhìn xem Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng lơ lửng giữa không trung, quan sát ám long tổ tổ trưởng, trong mắt lộ ra lạnh lùng cùng trêu tức. Trên mặt hiện ra nụ cười trào phúng, giết ta, ngươi có tư cách kia sao? Lăng Tiêu trong miệng phun ra một thanh âm, khinh thường nói. Lời này, đương ám long tổ tổ trưởng sắc mặt khó coi, đồng dạng để Vân Trung Phượng cùng Sơn Điền Trương sắc mặt khó coi. Cái này đột nhiên đảo ngược một màn, để bọn hắn thực sự có chút không thể tiếp nhận. Bởi vì ngay từ lúc đầu chiến đấu, ám long tổ tổ trưởng đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là bây giờ, lại bị Lăng Tiêu gây thương tích, trong thân thể, còn có rất khó khu trừ ma lôi quấy phá. Trên thực tế, bọn hắn hiển nhiên ngay từ đầu liền muốn nhiều. Lăng Tiêu từ chiến đấu bắt đầu, liền chưa từng sử dụng toàn lực. Bởi vì có nhiều thứ, hắn là không nguyện ý bại lộ, kia là thuộc về bảo mệnh át chủ bài. Chỉ có tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, mới dễ sử dụng. Mà rất hiển nhiên, ám long tổ tổ trưởng còn không có tư cách kia. Ám long, nếu như ngươi không được, đổi ta tới đi. Vân Trung Phượng lạnh lùng nói. Nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật lại là cho ám long tổ tổ trưởng làm áp lực. Ngay cả nho nhỏ Lăng Tiêu đều làm không xong, còn nói gì cao thủ. Cường giả, quả thực liền là chuyện Tiếu Lâm. Không cần, ngươi liền đứng ở nơi đó, nhìn ta làm sao giết hắn đi. Ám long tổ tổ trưởng triệt để phát hỏa, nhìn xem tự mình cây kia bị chặt đứt ngón tay, cảm thụ được trong thân thể truyền đến trận trận nhói nhói. Nét mặt của hắn càng thêm dữ tợn, trong ánh mắt hắn lộ ra chưa bao giờ có đáng sợ sát ý. Giống, giống, phảng phất bạo tẩu yêu thú. Ám long tổ tổ trưởng phát ra kinh khủng giống lên một tiếng. Kia nguyên bản bao vây lấy thân thể của hắn huyết hồng sắc mãnh mã, lại bị hắn hấp thu đến thể nội, sau đó triệt để giờ. Mà liền tại một khắc này, ám long tổ tổ trưởng thân thể phát sinh biến hóa. Bắt đầu không ngừng bành trướng, biến lớn, cuối cùng, từ 6-7 mét, biến thành cao 10 mét to lớn tồn tại. Cặp mắt của hắn đã không thuộc về nhân loại, mà là thuộc về viễn cổ hung thú mãnh mã. Càng khiến người ta cảm giác nhìn thấy mà giật mình chính là, ám long tổ tổ trưởng toàn thân đều đang vặn vẹo biến hình, cuối cùng, toàn bộ hóa thú. Đứng tại Lăng Tiêu trước người, không còn là một người, mà là một cái thật sự tồn tại, như là cao như núi to lớn thái cổ mãnh mã. Thành niên voi ma mút hình thể khổng lồ, tại bình nguyên bên trên, cái khác động vật đối bọn chúng cấu thành không là cái gì uy hiếp, cứ việc tại bình thường giống cái mãnh mã khả năng tương đối ôn hòa, nhưng ở dưỡng dục con non lúc thì dị thường táo bạo. Lúc này mãnh mã sẽ bỗng nhiên đi công kích bất luận cái gì dưới cái nhìn của nó có uy hiếp động vật, mà đối thủ thường thường tại tỉnh táo lại trước khi đến liền bị giết chết. Chương 2841, Tử Điện Lôi Ngưu versus mãnh mã cự thú. Giống được voi ma mút cách bầy sống một mình, tính tình càng thêm táo bạo. Không hề nghi ngờ, voi ma mút lúc ấy ở vào toàn bộ đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Tại thái cổ thời kỳ, hắn liền có được phi thường đáng sợ sức chiến đấu. Mặc dù bây giờ, mãnh mã cơ bản diệt tuyệt, nhưng y nguyên có mãnh mã nhất tộc hậu duệ, trong thân thể chảy xuôi mãnh mã đáng sợ huyết dịch. Trước mắt đầu này cự vật, liền là ám long tổ tổ trưởng biến thành. Cái này đúng nha, dùng hết ngươi tất cả năng lực, đem cái kia Lăng Tiêu diệt sát. Vân Trung Phượng nhìn thấy tôn này kinh khủng mãnh mã, cảm thấy phi thường hài lòng. Lăng Tiêu cũng nhìn xem đầu này cự thú, chỉ thấy đối phương tứ chi đứng sừng sững, như là chống trời cây cột. Sớm tại thái cổ thời kỳ, kỳ thật có rất nhiều truyền thuyết, trong đó có một loại nói đúng là huyền giới nhưng thật ra là tại voi ma mút cõng lên, bị trở đi tại trong vũ trụ hành tẩu. Là có hay không, không được biết, dù sao Lăng Tiêu chưa từng đi ra huyền giới, nhưng có thể tưởng tượng là, lúc ấy mãnh mã khủng bố cỡ nào, đến mức mọi người sẽ sinh ra dạng này liên tưởng. Gia hỏa này, khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, một đôi mắt lộ ra tựa như lúc nào cũng khả năng nhỏ máu ra kinh khủng. Thật dài răng nanh, lại là huyết hồng sắc, nghe nói, đây là chỉ có cực cái mãnh mã khác mới có thể có huyết nha. Loại này thái cổ huyết mạch, thật đúng là phải là khó chơi a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nghĩ đến hảo huynh đệ của mình Rồng Thần. Rồng Thần có, liền là long tộc huyết mạch, đó cũng là vô cùng cường hãn. Bất quá cùng ta chơi biến thân đúng không, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Tử Điện Lôi Ngưu, yêu thú hình thái, biến thân. Theo Lăng Tiêu băng lãnh thanh âm vang lên, ngoại hình của hắn cũng bắt đầu phát sinh cấp tốc biến hóa. Chỉ là khoảnh khắc thời gian, thân thể của hắn cũng hóa thành to lớn Tử Điện Lôi Ngưu. Thân cao tiếp cận 7-8 mét, thân thể cao lớn phía trên, sấm sét màu tím quấn quanh lấy, chung quanh mặt đất đều bị đánh cho cháy đen một mảnh. Giống, đồng dạng một tiếng thuộc về yêu thú gầm thét từ Tử Điện Lôi Ngưu trong miệng truyền ra. Kia to lớn trong lỗ mũi, phun ra hai đoàn lôi điện khối không khí, đem mặt đất đánh ra hai cái hố to. Chuyện gì xảy ra, Sơn Điền Trương ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ tên kia cũng có được cái gì quái dị huyết mạch? Không, cái kia hẳn là thú võ giả hóa thú, cùng huyết mạch khác biệt. Vân Trung Phượng lắc đầu nói, thế nhưng là không đúng Vân Huynh, ta chưa bao giờ thấy qua thú võ giả hóa thú có như thế kinh khủng, đây nhất định không đúng. Sơn Điền Trương lắc đầu, phi thường xác định nói, chẳng lẽ là thú thần võ giả? Vân Trung Phượng nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến một loại phi thường đáng sợ khả năng. Ta từng nghe Trần Thương Hùng nhắc qua, cái này Lăng Tiêu chiếm cứ Bát Tiên Quận Thành, có được ngày xưa thập nhị thú thần thú hồn truyền thừa. Chẳng lẽ lại vậy mà để hắn đạt được rồi, thập nhị thú thần thú hồn truyền thừa. Chẳng lẽ nói, liền là đã từng thủ hộ huyền võ đại lục, đuổi đi dị thú thập nhị thú thần. Sơn Điền Trương hỏi, không sai, vậy cũng không dễ làm a. Thập nhị thú thần mặc dù phóng tới toàn bộ huyền giới có lẽ không tính là gì, nhưng ở toàn bộ huyền võ đại lục, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, truyền thừa của bọn hắn, cơ hồ liền là huyền võ đại lục bên trên truyền thừa cường đại nhất. Làm sao lại để tiểu tử này chiếm đi? Sơn Điền Trương cau mày nói, nếu thật là, tiểu tử này thì càng không thể lưu lại, giết hắn. Đạt được thập nhị thú thần thú hồn truyền thừa, đôi này chúng ta kế hoạch tương lai, sẽ càng có lợi hơn. Vân Trung Phượng cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lần này, thế nhưng là thực sự nhặt được bảo, bất quá hắn nếu là biết Lăng Tiêu trong thân thể chân chính bản mệnh võ hồn, không biết nên làm cảm tưởng gì đâu. Bá thiên võ hồn, đây chính là toàn bộ huyền giới đều vô địch võ hồn a. Chết đi, mãnh mã cự thú trong miệng thốt ra thô kệch tiếng người, lập tức, hắn bốn vó trên mặt đất bỗng nhiên đạp mạnh, mà hậu thân thể tựa như là một tòa núi nhỏ liền xông ra ngoài. Bởi vì hình thể thực sự quá mức khổng lồ, cái kia đáng sợ trọng lực, dẫn đến mặt đất lại lần nữa phá thành mảnh nhỏ. Khí tức kinh khủng, tại cái này nho nhỏ võ hồn không gian bên trong, lan tràn khắp nơi. Đáng chết, là ngươi, Tử Điện Lôi Ngưu trong miệng, phun ra Lăng Tiêu thanh âm, kinh khủng thân thể, đồng dạng xông về phía trước. Trong miệng phun ra sấm sét màu tím, có chút rung động. Ầm ầm, thiên địa phảng phất đều bỗng nhiên vỡ nát, Tử Điện Lôi Ngưu cùng mãnh mã cự thú đánh vào nhau. Năng lượng kinh khủng dẫn đến không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình. Liền ngay cả Ám Long tổ tổ trưởng võ hồn không gian cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Đáng sợ sóng xung kích từ võ hồn không gian bên trong phóng thích mà ra, liền ngay cả Vân Trung Phượng cùng Sơn Điền Trương cũng cảm nhận được vô cùng đáng sợ uy áp. Thực sự là hai đầu quái thú. Sơn Điền Trương cùng Vân Trung Phượng đều ở trong lòng sợ hãi thán phục. Kia mãnh mã cự thú chính là huyết mạch hóa thân, theo lý thuyết hẳn là so võ hồn hóa thân vô cùng cường hãn. Thế nhưng là lần đụng chạm này, vậy mà không cách nào đem Tử Điện Lôi Ngưu đánh tan. Hai đầu hung mãnh yêu thú, trên mặt đất xa vào đến trạng thái giằng co. Sau đó, gần như đồng thời lui lại, lại đồng thời dốc hết sức vọt ra. Ông trời của ta, đây rốt cuộc tính là gì chiến đấu a? Quả thực kinh khủng, Sơn Điền Trương cảm giác thân thể của mình đều đang run rẩy. May mắn cùng Lăng Tiêu chiến đấu là Ám Long tổ tổ trưởng, mà không phải hắn, bằng không mà nói, hắn làm sao có thể đối phó được như thế hung tàn đối thủ. Ầm ầm, thiên địa lần nữa băng liệt, điên cuồng bão cát bởi vì năng lượng xung kích tại nguyên chỗ sinh ra, sau đó phù diêu mà lên, đem toàn bộ bầu trời bao phủ. Không sai biệt lắm, Lăng Tiêu cảm thụ được trong cơ thể mình tu vi biển, bởi vì đối thủ Ám Long tổ tổ trưởng hoàn toàn chính xác so với mình mạnh hơn. Cho nên tu vi biển năng lượng một mực tại không ngừng tăng lên. Hiện tại đã đạt đến mắc trị số, tùy thời đều có thể sẽ đột phá. Nhưng cũng là dừng ở đây rồi, ngọn núi này giá trị, trừ phi mạnh hơn đối thủ. Bằng không mà nói, là không cách nào đột phá, dù sao Ám Long tổ tổ trưởng uy hiếp, cũng đã chấm dứt, không cách nào kích thích Lăng Tiêu thể nội tiềm năng phóng xuất ra. Nên kết thúc, băng lãnh thanh âm, từ Tử Điện Lôi Ngưu trong miệng truyền ra. Lăng Tiêu lại lần nữa biến trở về Tử Điện Lôi Ngưu hình thái chiến đấu. Gọi ra Ma Long kiếm, kia một cái chớp mắt, thân thể của hắn bị trùng thiên hắc khí bao khỏa, liền như là trong địa ngục đi ra ác quỷ. Mãnh mã cự thú trên trực giác cảm nhận được nguy hiểm, muốn lui ra phía sau. Nhưng cũng tiếc chính là, lúc này, đã chậm, ngươi cho rằng, liền ngươi sẽ dùng không gian trói buộc sao. Lăng Tiêu thanh âm vang lên đồng thời, đã chuyển đổi hình thái, hóa thân dung nham tam đầu khuyển hình thái chiến đấu. Cùng một thời gian, tiêu nhiệt địa ngục sinh ra. Cái này tiêu nhiệt địa ngục, nếu như Lăng Tiêu nguyện ý, là có thể ngăn cách tất cả khí thức cùng tia sáng. Để ngoại giới người vô pháp cảm giác được tình huống bên trong, càng không cách nào nhìn thấy. Hắn thực sự không muốn để cho Vân Trung Phượng cùng Sơn Điền Trương biết thực lực chân chính của hắn, cho nên, muốn tại tiêu nhiệt địa ngục bên trong, giải quyết hết đối thủ. Mà lại, tiêu nhiệt địa ngục, cũng có thể tăng lên trên diện rộng hắn tại dung nham tam đầu khuyển hình thái chiến đấu phía dưới sức chiến đấu. Chuyện này với hắn tới nói, là tuyệt đối có lợi. Tình huống như thế nào? Vân Trung Phượng cùng Sơn Điền Trương đột nhiên đã mất đi hai người khí tức cùng bóng dáng, đều có chút lo lắng. Nhưng đối mặt song trọng không gian ngăn cách. Bọn hắn hiện tại không cách nào đi trợ giúp Ám Long tổ tổ trưởng, cũng vô pháp thăm dò tình huống bên trong, duy nhất có thể làm liền là chờ đợi. Chương 2842, đồ mãnh mã, giết Sơn Điền. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, bên ngoài, trở nên tĩnh mịch một mảnh, chỉ có kia tiêu nhiệt địa ngục nham tương, đang không ngừng nhấp nhô, không ngừng mà biến hóa. Chẳng lẽ lại Lăng Tiêu tên kia, còn có cái gì không thể để cho chúng ta biết đến bí mật? Vân Trung Phượng nghĩ đến điểm này, nhưng lại có thể thế nào đâu? Hắn y nguyên cái gì đều làm không được, kia Ám Long có thể bị nguy hiểm hay không? Sơn Điền Trương lo lắng nói, không có việc gì, theo ta được biết, chỉ cần Ám Long biến thành loại hình thái đó, liền xem như không cách nào đánh bại địch nhân, tự mình cũng sẽ không xảy ra sự tình. Vân Trung Phượng phi thường tự tin nói, hắn không có chút nào lo lắng, ngược lại cho rằng đây là Lăng Tiêu mua dây buộc mình, dê vào miệng cọp. Giống, đột nhiên, kiệt tiêu nhiệt địa ngục bên trong, truyền ra một cái hoảng sợ mà tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thanh âm này, rõ ràng liền là mãnh mã cự thú. Tiếng gầm gừ bên trong, vậy mà lộ ra sợ hãi, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Giống như không thích hợp A Vân huynh, nhanh nghĩ biện pháp, không phải ám long gặp nguy hiểm A. Sơn Điền Trương lo lắng nói, Vân Trung Phượng lúc này cũng không có trước đó như thế tự tin. Hắn không rõ, vì cái gì mãnh mã cự thú sẽ phát ra thanh âm như vậy, chẳng lẽ Lăng Tiêu thực sự còn có cái gì có thể sợ đến mãnh mã cự thú đều cảm giác được sợ hãi át chủ bài sao? Bỗng nhiên, phảng phất là cố ý thả ra một cỗ đáng sợ hung hãn khí tức. Tràn đầy tuyên cổ, hồng hoang, dã tính, khát máu, hủy diệt cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như là có gì ghê gớm quái vật tại kia tiêu nhiệt địa ngục bên trong ra đời. Loại quái vật này, không nên thuộc về huyền giới. Đến tột cùng là cái gì, sẽ phát ra đáng sợ như vậy khí tức. Mà Lăng Tiêu cố ý phóng xuất ra dạng này khí tức, là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ vẻn vẹn muốn diễu võ dương oai sao? Đáng chết, giống, mãnh mã cự thú tiếng giống lại lần nữa truyền đến. Lần này, không có phẫn nộ, còn lại chỉ có tuyệt vọng, rên rỉ cùng thống khổ, sợ hãi. Giống như là gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Đến cùng tình huống như thế nào? Vân Trung Phượng cũng hồ đồ rồi. Tự tin của hắn đã triệt để bị tan rã. Nhất là liên tưởng đến Lăng Tiêu gia hỏa này trước kia sở tác sở vi, hắn thực sự không thể xác nhận mãnh mã cự thú là Lăng Tiêu đối thủ sao? Sơn Điền Trương thì càng không cần nói. Hắn ý đồ xông phá võ hồn không gian xông vào hỗ trợ. Nhưng hết thảy cố gắng đều là phí công. Sợ hãi cùng bất an từ hai cái này cường giả trong lòng sinh sôi. Kia thống khổ tiếng giống càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng gấp rút, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Kia nguyên bản bốc lên đến kịch liệt tiêu nhiệt địa ngục, vậy mà cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, liền phảng phất bên trong dị vật đã bị thanh trừ, hết thảy tất cả đều thanh tịnh. Chẳng lẽ lại mãnh mã cự thú chết rồi? Vân Trung Phượng cùng Sơn Điền Trương đều phát hiện, ám long tổ trưởng lưu lại kia võ hồn không gian, ngay tại sụp đổ. Cái này vừa vặn nói rõ một điểm, đó chính là ám long tổ trưởng đã bỏ mình. Chỉ có như thế, cái này võ hồn không gian mới có thể lấy loại phương thức này giải trừ. Nếu như là chủ động giải trừ, hẳn là trong nháy mắt biến mất mới đúng. Cái này đáng sợ tiêu nhiệt địa ngục bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Rốt cục, kia võ hồn không gian hoàn toàn biến mất. Tiêu nhiệt địa ngục cũng trong nháy mắt hoàn toàn bị lấy đi. Vân Trung Phượng cùng Sơn Điền Trương gắt gao tập trung vào kia tiêu nhiệt địa ngục phương hướng. Nơi đó, đứng đấy một bóng người, là Lăng Tiêu, bá đạo khinh cuồng thân ảnh. Lãnh khốc tuấn giật thân ảnh, Lăng Tiêu liền đứng ở nơi đó, cười như không cười nhìn xem Vân Trung Phượng cùng Sơn Điền Trương. Đem hai cường giả thấy trong đầu hoảng sợ, cảnh tượng trước mắt, thực sự quá kinh khủng, bởi vì nơi đó chỉ có Lăng Tiêu, mà to lớn mãnh mã cự thú, đã không thấy bóng dáng. Thậm chí liền ngay cả ám long tổ trưởng thi thể cũng không thấy. Một màn này, thực sự quá mức quỷ dị, quá mức để cho người ta sợ hãi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bọn hắn nhìn xem Lăng Tiêu, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có bất an cùng sợ hãi. Có thể xác định chính là, mãnh mã cự thú chết rồi. Mà lại chết ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Cái này thực sự thật là đáng sợ. Ngươi đến cùng đối ám long làm cái gì? Vân Trung Phượng tức giận hỏi. Tựa hồ thanh âm lớn hơn một chút, liền có thể giảm bớt nội tâm của hắn sợ hãi cùng bất an. Hắn thực sự không nghĩ tới, tự mình lại bị như thế một cọng lông hài tử cho hù sợ, quả thực mất mặt. Nhưng hiện thực liền là như thế, ám long tổ trưởng chết được quá mức quỷ dị, mọi người đối với những thứ không biết, luôn luôn phi thường kiêng kỵ. Ta đem hắn ăn, Lăng Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, cấp ra một cái để Vân Trung Phượng không thể nào tiếp thu được trả lời. Ăn, ngươi không nên nói đùa, Sơn Điền Trương cũng quát, ngươi làm sao có thể ăn hắn. Không có gì không thể nào, đối phó ta Lăng Tiêu, nên nghĩ đến sẽ có hậu quả như vậy. Lăng Tiêu từ tốn nói, tiếp xuống, đến lượt các ngươi hai cái. Nếu chúng ta tình cờ gặp ở đây, các ngươi cũng thuận tiện xuống dưới bồi bồi tên kia đi. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên hướng phía Sơn Điền Trương giết tới. Cái này Sơn Điền Trương, hiểu được như thế nào phá giải trận pháp, giữ lại, sớm muộn là cái tai họa. Nhất định phải trước diệt, mà lại trước đó đã đoạn mất cái thằng này một tay, cái thằng này sức chiến đấu tất nhiên hạ xuống, có thể so sánh Vân Trung Phượng hiếu sát nhiều. Huyễn thuật mê võng chi sương mù, Sơn Điền Trương đột nhiên hô lên một tiếng. Há miệng phun một cái, trong miệng phun ra một đoàn khói mù nồng nặc, hướng phía Lăng Tiêu bao khỏa tới, trong nháy mắt liền nuốt sống Lăng Tiêu thân ảnh. Vân huynh, thừa cơ hội xử lý hắn, ta cái này mê võng chi sương mù, chưa từng có thất thủ qua, trước đó chưa kịp dùng, bị hắn đoạn mất một cái tay, hiện tại ta đòi mạng hắn, cho ám long báo thù. Sơn Điền Trương nói với Vân Trung Phượng, kỳ thật không cần hắn nói, Vân Trung Phượng liền đã phát động công kích. Tuyệt cao như thế thời cơ, Vân Trung Phượng tự nhiên chỉ cần muốn tóm chặt lấy. Không cho Lăng Tiêu bất cứ cơ hội nào. Ngay tại lúc hắn vừa mới lao ra một cái chớp mắt, Sơn Điền Trương bên tai lại vang lên một cái lấy mạng thanh âm. Mê võng chi sương mù, vậy mà đối ta dùng huyễn thuật, ngươi là ngớ ngẩn sao? Lăng Tiêu hiện tại, không sợ nhất liền là huyễn thuật. Hắn linh hồn lực, so với bình thường võ giả cường đại hơn nhiều, Sơn Điền Trương linh hồn lực, còn chưa kịp hắn 1/10. Thế mà liền dám đối với hắn dùng huyễn thuật, cái này căn bản là ngốc đến mức cực hạn cách làm. Đối linh hồn lực mạnh hơn chính mình người dùng huyễn thuật, sẽ chỉ lọt vào phản phệ. Lúc này Sơn Điền Trương đã xa vào đến tự mình sáng tạo trong ảo giác. Tại ảo giác của hắn thế giới bên trong, hắn đang bị một đầu dã thú hung mãnh cắn xé, thế nhưng là toàn thân lại hoàn toàn không cách nào động đậy. Mà tại trong thế giới hiện thực, cổ họng của hắn đang bị Lăng Tiêu kiếm động xuyên. Lăn đi, Vân Trung Phượng biết, Sơn Điền Trương không thể chết. Sơn Điền Trương nếu là chết rồi, toàn bộ Sơn Điền gia tộc hắn cũng đừng nghĩ khống chế. Mà lại rất nhiều dính đến trận pháp sự tình, hắn đều không thể giải quyết. Hắn lao vùn vụt tới, trùng điệp một trưởng hướng phía Lăng Tiêu phía sau lưng vỗ tới. Bàn tay kia phía trên, thế mà thiêu đốt lên màu trắng lãnh hỏa. Nhưng mà đối mặt Vân Trung Phượng công kích, Lăng Tiêu cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kiếm trong tay, dứt khoát quyết nhiên đâm xuyên qua Sơn Điền Trương cổ họng. Mà cùng lúc đó, Vân Trung Phượng bàn tay cũng đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên. Cái gì? Khiến Vân Trung Phượng vô cùng kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu mặt ngoài thân thể, vậy mà nổi lên một vòng huyết hồng sắc mãnh mã huyết ảnh. Cái này đoàn huyết ảnh, cản trở công kích của hắn, để công kích của hắn, hoàn toàn không có đối Lăng Tiêu cấu thành tổn thương. Chương 2843, đạp kiếm mà đi. Đây không có khả năng, Vân Trung Phượng kinh hô lên, trong lòng sợ hãi càng sâu. Không có gì không thể nào, ta nói qua, ta ăn hắn, xác thực nói, hẳn là hấp thu của hắn huyết mạch chi lực. Lăng Tiêu khẽ cười nói, tốt, hai người bọn họ đều đã chết rồi, tiếp xuống, giờ đến phiên ngươi, ta phó giáo chủ các hạ. Không, ta còn không thể chết, Vân Trung Phượng đột nhiên quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy, qua trong giây lát, đã biến mất tại nơi xa. Ta dựa vào, làm sao trốn nhanh như vậy, nhìn xem Vân Trung Phượng đào tẩu, Lăng Tiêu căn bản liền không có chú ý tứ. Liên tục chém giết huyết chiến, ám long cùng Sơn Điền Trương, hắn kỳ thật thực sự đã phi thường mệt mỏi. Mà lại nói lời nói thật, hiện tại đối đầu Vân Trung Phượng, hắn cũng không có cái gì phần thắng. Khẳng định sẽ là một cuộc ác chiến, vừa mới thôn vệ ám long thời điểm, hắn ngoài ý muốn đạt được một đầu làm hắn khiếp sợ tin tức. Đó chính là bá đao quỷ lệ cùng Trần Quốc đại quân bên trong ứng bên ngoài hợp, đã công phá Ma Long Thành. Hắn nhưng là rất gấp chạy trở về a, sở dĩ vừa ra tới không có trốn, mà là trực tiếp giết Sơn Điền Trương, thuần túy là nghĩ trấn nhiếp Vân Trung Phượng, dạng này cũng có thể đánh cho thoải mái hơn một chút. Hiện tại Vân Trung Phượng chạy trốn, ngược lại là bớt việc mà. Sư Tôn, Sơn Chủ, Tiểu Kim, Mục Thanh, Hồng Ma Nữ, Trần Loan, các ngươi cũng không nên có chuyện gì a. Ta lập tức liền trở lại, không có đi quản Vân Trung Phượng, Lăng Tiêu đem kia Ma Long kiếm hướng không trung quăng ra, sau đó nhảy lên. Hồi Ma Long Thành, cái này cửu tử Ma Long kiếm không giống với phổ thông pháp bảo. Là có ý thức của mình, như là yêu thú, có thể tự mình phi hành, mà lại sẽ không tiêu hao chủ nhân nội lực. Đối Lăng Tiêu mà nói, đạp vào Ma Long kiếm trở về Ma Long Thành, hiển nhiên càng thêm bớt lo dùng ít sức. Hưu, một đạo kiếm quang vọt hướng phương xa, Lăng Tiêu bình ổn đứng tại kia rộng lượng trên thân kiếm, dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu củng cố tu vi. Lúc trước chiến đấu bên trong, tu vi của hắn mặc dù cuối cùng không thể đột phá, nhưng lại đã đạt đến 12 tầng trong địa ngục kỳ mắc trị số. Là cần lắng đọng một chút, mà lại bởi vì chiến đấu bên trong tiêu hao rất lớn, cũng cần hảo hảo khôi phục mới được. Lúc này, khoảng cách Ma Long Thành hơn 10 dặm bên ngoài một bụi cỏ nguyên phía trên, mấy đầu bóng người, đang cùng một đầu hung mãnh yêu thú chém giết. Cái này tổng cộng là 4 người, trong đó 2 cái, là Lăng Tiêu quen biết cũ, Mục Thanh cùng Trần Loan. Mặt khác 2 cái, lại có chút lạ lẫm, một người trong đó là người trẻ tuổi, chừng 20 tuổi dáng vẻ. Còn có một người, thì là cái chừng 40 tuổi nam tử trung niên. Mục Thanh cùng Trần Loan, nhận được giáo chủ Trần Bất Nghĩa mệnh lệnh, tại thành phá đi trước liền chạy tới ngoài thành cầu viện. Ma Long giáo bên ngoài có không ít phân đà, ngoại trừ những cái kia vụng trộm bị Vân Trung Phượng thu mua bên ngoài, còn có mấy cái là hiệu trung Trần Bất Nghĩa. Bọn hắn chính là muốn tìm những này phân đà cầu viện. Nhưng mà để bọn hắn khiếp sợ là, mấy cái này vẫn hiệu trung Trần Bất Nghĩa phân đà, vậy mà toàn bộ bị diệt. Chỉ có theo bọn hắn cùng nhau trung niên người cùng người trẻ tuổi bị bọn hắn cứu. Người trẻ tuổi tên là Gió Nhưng, mà trung niên người kia chính là phụ thân của hắn Gió Hào. Một cái là phân đà ít đà chủ, một cái là phân đà đà chủ. Không thể đem đến cứu binh, Mục Thanh cùng Trần Loan liền dự định trở về Ma Long Thành, vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn cùng Ma Long giáo cùng tồn vong. Mà ở trên đường lại gặp phải Trần Quốc đại quân chăn nuôi chiến thú. Đây là một đầu thực lực đạt đến nhất tinh âm dương cảnh 12 tầng trong địa ngục kỳ kinh khủng hổ yêu. Thân cao 6 mét, thân dài tiếp cận 10 mét, há miệng liền có thể phun ra hỏa diễm, mà lại móng vuốt cũng răng sắc bén vô cùng. Mục Thanh cô nương, quái vật này quá mạnh, vẫn là ngươi tới đối phó đi. Gió Hào đề nghị, thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn, chỉ sợ không thể giúp ngươi gấp cái gì. Gió nhưng thực lực có không đủ mạnh, hai người các ngươi cái này nói gì vậy, là Mục Thanh xuất thủ cứu các ngươi, mà lại những năm này, giáo chủ một mực đối đãi các ngươi không sai, sao có thể để Mục Thanh một người mạo hiểm. Trần Loan hơi tức giận, Trần Loan đại ca, đừng nói nữa, các ngươi đợi ở một bên, cái này hổ yêu liền giao cho ta. Mục Thanh cứ việc trong lòng cũng có chút bất mãn, nhưng Gió Hào xác thực bị thương, miễn cưỡng để xuất thủ, nếu như thương thế tăng thêm, kia trở về Ma Long Thành cũng giúp không được gấp cái gì. Nói chuyện, nàng một mình đi hướng tiến đến, đối mặt hung ác hổ yêu. Mặc dù cái này hổ yêu tu vi không bằng nàng, thế nhưng là yêu thú da dày thịt béo, sức chiến đấu chưa hẳn so với nàng càng kém, một trận chiến này có lẽ sẽ là khổ chiến. Mục Thanh, vẫn là ta tới giúp ngươi đi, thực lực của ngươi mặc dù mạnh, nhưng dọc theo con đường này, cơ bản đều là ngươi tại chiến đấu, Trần Quốc truy binh, còn có những cái kia phản nghịch truy sát, đều dựa vào lấy ngươi mới có thể ngăn cản. Vô luận như thế nào, xin cho ta hỗ trợ đi. Trần Loan nhịn không được nói, không cần, nhiệm vụ của ngươi, liền là chiếu cố tốt hai người bọn họ. Mục Thanh lắc đầu, nàng đương nhiên biết rõ Trần Loan hảo ý, nhưng Trần Loan thực lực so cái này hổ yêu chênh lệch quá lớn, căn bản không thể giúp bao lớn. Nếu quả thật muốn giúp đỡ, kia Gió Hào ngược lại là có thể, chỉ tiếc tên kia đả thương. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận, chẳng qua nếu như thực sự gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ xuất thủ. Trần Loan nói dứt lời, liền đứng qua một bên, binh tướng lưỡi đao lấy ra ngoài. Hắn mặc dù biết tự mình không thể giúp bao lớn một tay, nhưng thời điểm then chốt, thay Mục Thanh cản một chút vẫn là có thể. Lấy mệnh của hắn đổi Mục Thanh mệnh, giá trị tuyệt đối đến. Tối thiểu nhất, hắn là nghĩ như vậy. Rất nhanh, Mục Thanh cùng kia hổ yêu liền chiến ở cùng nhau. Gió Hào hòa phong thế nhưng ngồi ở một bên nghỉ ngơi, khoảng cách chiến trường cùng Trần Loan đều rất xa. Cha, vết thương của ngài không có vấn đề à? Gió nhưng hỏi, suyệt, nhỏ giọng một chút, thương thế của ta kỳ thật đã sớm khỏi hẳn, chẳng qua hiện nay tình thế không rõ, chúng ta sao có thể tùy tiện cùng Trần Quốc Vương thất là địch đâu. Chờ đợi xem đi, nếu như tình huống không đúng, chúng ta liền đem hai người này giết, xem như nhập đội, gia nhập Trần Quốc. Dù sao đều là giống nhau hưởng thụ vinh hoa phú quý. Gió Hào cười lạnh nói, Cao Minh a phụ thân, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngốc đến thật đi Ma Long Thành giúp kia Trần Bất Nghĩa đâu, hắn hiện tại hẳn là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày đi. Gió nhưng hưng phấn nói, vậy cũng không nhất định, cho nên mới muốn chờ, vạn nhất Trần Bất Nghĩa còn có cái gì át chủ bài, có thể chuyển bại thành thắng, giúp hắn cũng có thể. Cỏ đầu tường thanh danh mặc dù không dễ nghe, nhưng lại có thể sống đến lâu dài. Ai mạnh, chúng ta liền ngã hướng ai? Gió Hào đắc ý nói, trách không được cha ngươi không chịu xuất thủ đâu, ta đã nói rồi, đầu kia hổ yêu, ngài nếu là xuất thủ, hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết mới đúng. Gió nhưng cười nói, đang khi nói chuyện, đột nhiên bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai Mục Thanh cùng kia hổ yêu chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Hổ yêu bị Mục Thanh trọng thương, thoi thóp, Mục Thanh cũng tiêu hao quá lớn, đang đứng trong đó thở dốc. Ta tới giúp ngươi kết quả nó. Đột nhiên, gió nhưng vọt ra ngoài, một kiếm đâm xuyên qua kia yêu hổ cái cổ, sau đó đem kia đầu to lớn cắt xuống. Mục Thanh căn bản không kịp nói chuyện, gió nhưng liền đã đem kia hổ yêu yêu thú tinh hạch đi ra, thuận tay bỏ vào tự mình trong nhẫn chứa đồ. Một màn này, để Mục Thanh cười khổ không thôi, nhưng trở ngại Ma Long giáo hiện tại cần Gió Hào chiến lực, nàng liền không nói gì. Nhưng Trần Loan lại có chút nhịn không được, chương 2844, phản đồ tận thế 1. Nhìn thấy gió nhưng cử động, Trần Loan lửa giận trong lòng đang điên cuồng thiêu đốt. Cái này hổ yêu thế nhưng là Mục Thanh liều mạng đánh chết, hiện tại tiêu hao to lớn như thế, cái này gió nhưng thế mà nhặt được tiện nghi. Ghê tởm nhất chính là, gió nhưng gia hỏa này lại còn cảm thấy đương nhiên, hoàn toàn không có đi hỏi thăm Mục Thanh ý kiến. Đây là rõ ràng không đem Mục Thanh để vào mắt a. Hỗn trướng, đem yêu thú kia tinh hạch lấy ra, còn cho Mục Thanh. Trần Loan quát, gió nhưng híp mắt nhìn Trần Loan một chút, lộ ra mấy phần khinh thường. Hắn e ngại Mục Thanh, nhưng lại không sợ Trần Loan. Bởi vì thực lực của hắn, mạnh hơn Trần Loan, đã là nhất chuyển âm dương cảnh 11 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Hổ yêu là ta giết, ta cầm nó yêu thú tinh hạch, có cái gì không đúng. Huống chi, người ta Mục Thanh đều không nói chuyện, người rông dài cái rắm, liền ngươi điểm này thực lực, thật không biết làm sao lăn lộn thành ma long sử, mất mặt xấu hổ. Phi, gió nhưng hướng trên mặt đất gắt một cái nước bọt, mắng. Tiểu tử, có bản lĩnh chúng ta luyện một mình. Trần Loan đã nhịn hai cha con này rất lâu, từ cứu bọn hắn bắt đầu, bọn hắn thật giống như đại gia đồng dạng, một mực bị chiếu cố, lại cái gì cũng không chịu làm. Ngay cả phổ thông truy binh đều ra sức khước từ, nói cái gì thụ thương, hoặc là thực lực không đủ loại hình nói nhảm. Hiện tại lại đoạt Mục Thanh yêu thú tinh hạch, hắn như thế nào còn có thể lại nhẫn. Tốt, sợ ngươi bản thiếu gia liền không gọi gió nhưng. Gió nhưng châm chọc nói, chỉ sợ đến lúc đó xấu mặt, người quỳ trên mặt đất khóc giống. Đến a, Trần Loan quát, hắn là thuộc về loại kia đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng quyết không thể bị người vũ nhục người, hắn thấy, cốt khí so tính mệnh càng trọng yếu hơn. Đi Trần Loan, chúng ta còn có chính sự, không nên ở chỗ này náo nội chiến. Mục Thanh đột nhiên nhìn về phía Trần Loan nói, Mục Thanh, ngươi, Trần Loan ngây dại, ha ha ha ha, nhìn xem người ta Mục Thanh nhiều hiểu chuyện, hảo hảo cùng người ta học một ít. Gió nhưng cười ha ha, một lần nữa thư thư phục phục ngồi ở nơi đó. Mục Thanh trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, nhưng nàng cuối cùng không có động thủ. Kỳ thật nàng so Trần Loan càng phẫn nộ, nhưng bây giờ, chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, tự mình một chút xíu ủy khuất, lại coi là cái gì đâu. Huống chi nàng vừa mới cùng kia hổ yêu một trận chiến, hiện tại đã tinh bì lực tấn, thật muốn lại cùng gió hào giao thủ, sợ thua thiệt sẽ là bọn hắn. Cho nên, vẫn là nhịn được, ha ha, Mục Thanh cô nương quả nhiên là hảo thủ đoạn a. Đột nhiên, băng lãnh tiếng cười từ trong rừng rậm truyền ra. Từng đạo bóng nhân từ trong rừng đi ra, cầm đầu người kia, lạnh lùng nhìn về Mục Thanh cười nói, chúng ta đầu này hổ yêu chiến thú sức chiến đấu cũng không kém, đã từng đánh chết cùng cô nương tu vi tương đương võ giả, không nghĩ tới thế mà bị cô nương như thế dễ như trở bàn tay liền giết đi. Những người này ánh mắt từng cái băng lãnh như xương lạnh, lộ ra đáng sợ sát ý cùng tàn nhẫn. Vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện, Trần Quốc võ giả, Mục Thanh nhíu nhíu mày, không cần hỏi, chỉ từ trên người đối phương ăn mặc cũng có thể thấy được tới. Đáp đúng, nhưng là không có ban thưởng, các ngươi, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết đi. Ông, theo thanh âm đối phương rơi xuống đất, một cỗ đáng sợ sát ý, tại không gian bên trong bỗng nhiên nở rộ, bao phủ bốn người. Cha, tên kia tựa như là Trần Quốc Thiên Lôi quân đoàn tân nhiệm bảy đại đem bên trong Khô Lâu tướng quân. Gió nhưng xích lại gần gió hào, thấp giọng nói. Không sai, là Khô Lâu tướng quân, nghe đồn cái này tân nhiệm bảy đại tướng quân, toàn bộ đều là thông qua điều động có được. Là Trần Quốc cảnh nội bảy cái ẩn thế cao thủ, Lôi đế vì mời ra bọn hắn, thế nhưng là giao phó bọn hắn phi thường khả quan thù lao a. Gió hào đương nhiên so gió nhưng hiểu rõ hơn cái này tân nhiệm bảy đại tướng. Hắn còn biết, bảy người này, so ngày xưa bảy đại đem mạnh không chỉ một hai cái đẳng cấp. Toàn bộ đều là nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục tu vi cường giả. Kém nhất chính là bộ xương này tướng quân, nhưng cũng là nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả. Chúng ta còn muốn đi theo kia hai cái đồ đần chịu chết sao? Gió nhưng hỏi, đương nhiên không, gió hào lúc đầu muốn đợi đến đi Ma Long Thành. Nhìn xem tình huống về sau rồi quyết định đến tột cùng muốn gia nhập phương nào. Nhưng bây giờ, Khô Lâu tướng quân xuất hiện, để hắn cải biến ý nghĩ. Hắn cũng không muốn cùng cường đại như vậy ra hỏa là địch. Hắn đi lên trước, chắp tay nói, tại hạ gió hào, là nguyên Ma Long giáo phân đà đà chủ. Nhưng bây giờ, nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập Trần Quốc. Thậm chí có thể giúp tướng quân ngài cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Cái gì, nghe nói như thế. Mục Thanh cảm giác thân thể của mình đều run rẩy kịch liệt một chút. Nàng một mực ẩn nhẫn lấy không có động thủ, đơn giản là tưởng tượng lấy gió hào còn không đến mức sẽ phản bội. Nhưng gió hào lời nói này, lại triệt để đánh nát nàng ảo tưởng, để nàng về tới trong hiện thực. Hai người các ngươi đồ vô sỉ, Trần Loan phẫn nộ giống lên. Ha ha, ha ha ha ha, các ngươi hai người này, thật đúng là quả nhiên đủ vô sỉ a. Bất quá muốn gia nhập chúng ta, liền phải trước làm một việc. Các ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao, muốn giúp chúng ta giết kia hai tên gia hỏa, hiện tại liền động thủ đi. Khô Lâu tướng quân ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, sau đó cười híp mắt nói. Hắn căn bản cũng không tin tưởng gió hào hòa phong nhưng. Mà lại coi như gió hào hòa phong nhưng muốn gia nhập Trần Quốc thế lực, hắn cũng không có khả năng đáp ứng. Dạng này tùy thời đều có thể bán đi người một nhà người, muốn tới làm gì? Muốn tới bán tự mình sao? Nhưng gió hào nhưng không có nghĩ tới chỗ này. Hắn vội vã lập công, muốn thừa dịp Mục Thanh hiện tại tinh bì lực tấn, vừa vặn có thể tùy tiện đánh chết. Đa tạ tướng quân cho chúng ta hai cha con cơ hội này, chúng ta bây giờ liền động thủ. Gió hào hắc hắc cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Mục Thanh nói, xin lỗi Mục Thanh cô nương, Ma Long giáo đã là mặt trời sắp lặn, căn bản không có khả năng có Đông Sơn tái khởi ngày đó. Ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi, vừa vặn có thể để cho ta hai cha con, mưu cái phú quý. Gió nhưng cũng nhìn về phía Trần Loan nói, ngươi cái tên này vừa mới không phải là muốn cùng ta luyện một mình sao, hiện tại có cơ hội, ta cái này để ngươi biết, ngươi cùng ta so sánh, chẳng đáng là gì. Vây lại bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy trốn. Khô Lâu tướng quân cười lạnh một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ đem Mục Thanh cùng Trần Loan bao bọc vây quanh. Hai người các ngươi vô sỉ hạng người, hôm nay ta Mục Thanh cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Ta thật sự là mắt bị mù, thế mà còn đối với các ngươi trong lòng còn có chờ mong, chân thực buồn cười. Mục Thanh trong lòng buồn bã không thôi, không sai, ngươi là mắt bị mù, chúng ta thực sự vô sỉ, nhưng thì tính sao, hiện tại muốn chết là các ngươi, mà không phải chúng ta. Gió Hào trong tiếng cười, lộ ra nồng đậm châm chọc. Bọn hắn sẽ không chết, mà các ngươi, nhất định sẽ chết. Một thanh âm đột ngột từ không trung truyền đến, như là tiếng sấm vang dội. Làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, bọn hắn toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại. Rất nhanh, một người đạp ở trên thân kiếm, ngọc thụ lăng phong, được không tiêu sái lỗi lạc. Màu đen tóc dài ở sau ót cuồng vũ, trong thân thể lại bắn ra khí tức tử vong. Thanh kiếm kia, càng là dữ tợn kinh khủng, vậy mà như cùng sống vật, phóng xuất ra để cho người ta hoảng sợ ma khí. Thiếu niên ngự kiếm, đạp không mà đến, không vì cái gì khác, chỉ vì trong lòng công đạo. Chương 2845, phản đồ tận thế 2. Thiếu niên đạp kiếm, lơ lửng mà đứng, góc cạnh rõ ràng trên mặt, lộ ra băng lãnh cùng xâm nhiên. Ánh mắt của hắn, gắt gao tập trung vào Gió Hào Hòa Phong nhưng hai cha con này. Các hạ tuyệt đối không nên lo chuyện bao đồng, đây chính là Trần Quốc tiêu diệt Ma Long giáo đại chiến, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Gió Hào con mắt híp híp, nhạy cảm phát hiện, thiếu niên này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà thực lực cũng phi thường cường hãn. Nhất là dưới chân hắn cái kia thanh quỷ dị đại kiếm, vậy mà lộ ra giống như hung thú đáng sợ khí tức. Dạng này người, hắn không muốn trêu chọc, trên đời này, thế nhưng là có thật nhiều ẩn thế cao thủ cao túc, không có ra qua, cho nên không biết tình huống bên ngoài. Có thể không đắc tội, tận lực vẫn là không đắc tội. Khô Lâu tướng quân cũng nhìn xem Lăng Tiêu, vừa cười vừa nói, tại Hạ Thiên Lôi quân đoàn thứ 7 tướng quân Khô Lâu, thiếu hiệp sợ là không hiểu rõ tình huống, hai người kia đều là Ma Long giáo yêu nghiệt. Làm hại người gian, nên giết, nhưng mà Mục Thanh cùng Trần Loan nhìn thấy Lăng Tiêu, đều là trong lòng cuồng hỉ. Mục Thanh có thể cảm giác được một cách rõ ràng Lăng Tiêu thực lực tăng vọt. Mặc dù Lăng Tiêu dưới chân thanh kiếm kia, cùng Trần Bất Nghĩa trước đó Ma Long kiếm tựa hồ không giống nhau lắm, nhưng khẳng định là không tầm thường chi vật. Lăng Tiêu tới, bọn hắn tự nhiên cũng liền an toàn. Lăng Tiêu, người thành công cầm tới Ma Long kiếm rồi. Mục Thanh hưng phấn hô một tiếng, có một loại nhìn thấy thân nhân cảm giác. Liền là một tiếng này, để Trần Quốc đám người cùng Gió Hào, Gió nhưng đều khẩn trương lui về phía sau một bước, biểu lộ cấp tốc trở nên nghiêm túc lên. Lăng Tiêu, cái này đạp kiếm thiếu niên, lại chính là khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật Lăng Tiêu. Trần Quốc Vương thất đại địch, Vân Trung Phượng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Càng là Trần Bất Nghĩa quan môn đệ tử, Ma Long giáo thiếu giáo chủ. May mà bọn hắn lại còn để Lăng Tiêu không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Các ngươi muốn tiêu diệt Ma Long giáo, muốn giết ta sư tôn, giết ta sư huynh sư tỷ, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Ta nghĩ, các ngươi muốn giết nhất người, hẳn là ta đi. Lăng Tiêu cười như không cười nhìn xem bọn này ngớ ngẩn, y nguyên đạp kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng. Sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, một nháy mắt, hắn đột nhiên động, dưới chân dẫm lên Ma Long kiếm, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp xuyên thấu Gió nhưng thân thể. Kia Gió nhưng, tại chỗ bị phân hai nửa, vô sỉ phản đồ, đây chính là kết quả của ngươi. Rơi xuống đất, Lăng Tiêu đem Ma Long kiếm nắm trong tay, quanh thân hiện ra chín chuôi Ma Long tử kiếm. Ngươi vậy mà giết nhi tử ta, Gió Hào nổi giận, khí tức kinh khủng đang không ngừng bành trướng, kéo lên. Hắn mặc dù nghe nói qua Lăng Tiêu một ít sự tích, nhưng cũng không biết Lăng Tiêu đánh chết Ám Long tổ tổ trưởng, Sơn Điền Trương đám người sự tình. Nếu như biết, hắn chỉ sợ cũng sẽ không như thế xúc động. Là ta giết hắn, thì tính sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn xem Gió Hào nói, ta không riêng muốn giết hắn, còn muốn giết ngươi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không có chút quá đắc ý vong hình? Tại ta Khô Lâu tướng quân trước mặt, cũng dám giết muốn đầu nhập vào chúng ta người. Khô Lâu tướng quân có chút nổi nóng. Lăng Tiêu giết người, vậy mà hoàn toàn không thèm để ý hắn. À, ngươi không nói lời nào, ta còn kém chút quên, ngươi nói ngươi là Thiên Lôi quân đoàn thứ 7 tướng quân Khô Lâu, không ai nói qua cho ngươi, ngươi tiền nhiệm, liền là chết bởi Tam Nguyệt Tuyệt Trận sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói, đương nhiên biết, bất quá tên phế vật kia, sao có thể cùng ta so? Khô Lâu tướng quân khinh thường nói, bản tướng quân thế nhưng là Trần Quốc Vương tất cả nước điều động tới ẩn thế cao thủ. Thật sao, trong con mắt của ta, người cùng hắn không có gì khác biệt, đều là cắm tiêu bán đầu mà thôi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đáng hận, giết cho ta, giết hắn. Khô Lâu tướng quân từ khi trở thành Thiên Lôi quân đoàn tướng quân về sau, liền cho tới bây giờ không bị qua dạng này uất khí. Cái này Lăng Tiêu, cũng dám xem nhẹ hắn, những thủ hạ của hắn, cũng là thật không biết sợ hãi. Có lẽ căn bản không hiểu rõ Lăng Tiêu cường đại, vậy mà thực sự la lên liền xông về Lăng Tiêu. Một đám ngớ ngẩn, Lăng Tiêu đưa tay vung lên, chín chuôi ma long tử kiếm trong nháy mắt giết vào đám người, trong khoảnh khắc, hơn 10 cái nhân mạng đã không có. Kia sắc bén ma long tử kiếm, thực sự là phi thường thích hợp dùng để xem như phi kiếm A. Hắn một màn này tay, lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người. Nguyên bản còn dự định đánh lén gió hào, cũng ngây ngẩn cả người. Lăng Tiêu thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên này, nhìn chằm chằm kia vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn chín chuôi màu đen dữ tợn phi kiếm, từng cái trong lòng mãnh liệt run rẩy lên. Đó là cái gì kiếm, làm sao khủng bố như vậy? Không biết sao, đây chính là cửu tử ma long kiếm, một thanh mẫu kiếm, chín chuôi tử kiếm. Lăng Tiêu cười nhạt nói, ma long kiếm, nghe được Lăng Tiêu, Khô Lâu tướng quân Hòa Phong Hào đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Ma long kiếm bọn hắn gặp qua, suy nghĩ kỹ một chút, Trần Bất Nghĩa từng dùng qua ma long kiếm, nhìn cùng những cái kia tử trong kiếm một thanh rất tương tự a. Gia hỏa này, làm sao lập tức liền được chín chuôi dạng này kiếm? Quá kinh khủng, trả lời vấn đề của ta, các người phái đi ma long thành nhân mã, hết thảy có bao nhiêu? Mạnh nhất là ai? Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén, gắt gao tập trung vào kia Khô Lâu tướng quân. Đang đuổi hồi ma long thành trước đó, hắn cần trước thăm dò một chút lai lịch của đối phương. Tiểu tử, người quá cuồng vọng, thật sự cho rằng bản tướng quân sẽ sợ ngươi sao? Khô Lâu tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hiện ra một tôn to lớn khô lâu. Cái thằng này võ hồn, Lăng Tiêu từng tại Thần Hoàng Đại Lục thời điểm cũng nhìn thấy qua, bất quá tuyệt đối không có cái thằng này cường đại. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tương đối mà thôi. Bộ xương này tướng quân, bất quá nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi thôi. Ở trước mặt hắn, liền là bị miểu sát hàng, thực tế sức chiến đấu khả năng còn không bằng huyết chiến. Ha ha ha, sợ hãi đi, lai lịch của ngươi, bản tướng quân là phi thường rõ ràng, nếu như ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống tự trói hai tay, bản tướng quân có thể cân nhắc tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Khô Lâu tướng quân cười lớn, nhưng mà sau một khắc, tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng. Bởi vì một thanh kiếm đã nằm ngang ở hắn trên cổ. Cảm thụ được ma long kiếm truyền đến băng lãnh xâm nhiên ma khí cùng sát khí, Khô Lâu tướng quân vậy mà trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất. Cái này người không có cốt khí, đừng giết ta à. Sợ hãi cấp tốc tràn đầy thân thể của hắn, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Lăng Tiêu vừa mới là thế nào xuất thủ. Hắn tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần Lăng Tiêu nguyện ý, có thể một cái chớp mắt đem hắn diệt sát. Thấy cảnh này, Khô Lâu tướng quân mang tới những cái kia Trần Quốc tướng sĩ đều sợ choáng váng, đường đường Khô Lâu tướng quân, vậy mà như thế không tốt. Mà gió hào càng là chấn kinh, hắn nhìn một chút trên mặt đất nhi tử thi thể, cắn răng, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn biết rõ, tự mình không phải Khô Lâu đối thủ của tướng quân, như vậy cũng không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Hiện tại không trốn, còn chờ cái gì thời điểm, nhưng mà, hắn trốn được sao? Gió hào đối diện trực tiếp đụng phải chín chuôi ma long tử kiếm. Toàn thân cao thấp, chín nơi yếu hại bị xuyên thấu, người trong khoảnh khắc liền chết cứng. Như thế để ngươi chết rồi, thật sự là có chút tiện nghi ngươi, bất quá ngươi yên tâm, chờ một lúc ta sẽ lợi dụng thi thể của ngươi làm chút gì. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, xâm nhiên ma khí rót vào gió hào trong thân thể. Chương 2846, mà cùng trước rằng co. Sau một lát, Phong Hào lảo đảo lại đứng lên. Ma thi, Lăng Tiêu trước kia dùng qua hai lần, bất quá bởi vì cái đồ chơi này quá nhận người hận, cho nên hắn tùy tiện không muốn dùng. Nhưng lần này, ma long giáo bị nhốt, cũng nên nhiều chút giúp đỡ. Cho nên không riêng gì Phong Hào thi thể, Lăng Tiêu đem huyết chiến, huyết đồ cùng kia ám long tổ ba cái phó tổ trưởng, còn có Sơn Điền Trương thi thể đều thu thập lại, đặt ở một cái đơn độc trong nhẫn chứa đồ, chuẩn bị sử dụng đây. Ám long tổ trưởng thi thể không có cách nào dùng, bởi vì đã bị hắn làm cho cặn bã đều không thừa. Nhìn xem một màn quỷ dị này, Mục Thanh cùng Trần Loan đều cảm thấy có chút sợ hãi. Huống chi những cái kia Trần Quốc tướng sĩ, van cầu ngươi, ta cái gì đều nói cho ngươi, tuyệt đối không nên để cho ta biến thành dạng này, sau khi chết còn muốn bị giày xéo thi thể. Khô Lâu tướng quân càng là dọa sợ. Suy, máu tươi vẩy ra, Khô Lâu tướng quân cổ họng bị trực tiếp đâm xuyên. Trần Quốc tướng sĩ mỗi người trong lòng đều hung hăng run rẩy một chút. Chết, đường đường Khô Lâu tướng quân, chưa xuất sư đã chết ra. Cái này còn một người đều không có diệt đâu, trước hết đem mạng của mình dựng vào. Một chiêu, chỉ một chiêu mà thôi, thu hồi Khô Lâu tướng quân thi thể, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía những cái kia Trần Quốc tướng sĩ nói, các ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, nói, bằng không, ta đem các ngươi toàn bộ biến thành ma thi. Những cái kia Trần Quốc tướng sĩ, cũng sớm đã mất đi dũng khí phản kháng, nhất là nhìn thấy kia biến thành ma sứ Phong Hào, bọn hắn nơm nớp lo sợ, khủng hoảng không thôi. Ngươi là phó tướng đi, liền ngươi tới nói, trả lời vấn đề của ta. Lăng Tiêu trường kiếm chỉ hướng trong đó một người, người kia không có nửa phần do dự, vội vàng nói, Thiên Lôi quân đoàn 7 đại quân đoàn toàn bộ điều động. 7 vị tân nhiệm tướng quân cũng đồng thời xuất mã, bọn hắn thực lực, toàn bộ đều là nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ trở lên. Mạnh nhất, đương nhiên là tân nhiệm đệ nhất tướng quân cùng thứ hai tướng quân. Mặt khác, ở bên ngoài tu hành 12 vương tử, 11 vương tử cũng chạy về, phụ trách giám quân. Hai vị này vương tử sở thuộc tông môn, phi thường cường đại. Nghe nói tùy tiện liền có thể diệt giống Trần Quốc dạng này tiểu quốc gia. Hai người bọn họ chỉ cầu võ đạo, không quan tâm vương vị, bởi vậy lần này trở về, chính là vì trợ giúp 14 vương tử Trần Thương Hùng. Mà lại tu vi của bọn hắn, một điểm không thể so với Trần Thương Hùng kém, mặc dù niên kỷ phải lớn mấy tuổi. Không nghĩ tới kia Lôi Đế các con, thật đúng là đều rất thành dụng cụ nha, ta coi là liền một cái 14 vương tử khó đối phó, không nghĩ tới 12 cùng 11 cũng không tốt gây a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Phía ngoài đại tông môn, có thể tùy tiện diệt đi Trần Quốc đại tông môn, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá về sau bước ra Trần Quốc, hẳn là liền sẽ biết đi. Phong Hào, giết bọn hắn. Lăng Tiêu phất phất tay, cũng không tự mình động thủ, mà là đem những người này giao cho ma thi Phong Hào. Lưu lại những người này tính mệnh, không nên nói đùa, lưu bọn hắn lại, rất nhanh lại sẽ ở Ma Long Thành nhìn thấy, trên chiến trường, ai dám có chút nhân từ. Những cái kia trên chiến trường người nhân từ. Hiện tại mộ phần thảo đoán chừng đều đã rất cao. Những người này, bất quá đều là một chút tiểu nhân vật, lấy Phong Hào thực lực, giết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Không có bao lâu thời gian, Phong Hào cũng đã đem những cái kia Trần Quốc tướng sĩ toàn bộ giải quyết. Những người này đi theo Khô Lâu tướng quân tiến đánh Ma Long Thành, giết Ma Long giáo đệ tử, mà hắn Lăng Tiêu thế nhưng là Ma Long giáo thiếu giáo chủ. Đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, cũng không có chút nào cảm thấy có gì không ổn. Buồn cười đáng tiếc a. Cái này Phong Hào khi còn sống muốn làm phản đồ, chết ngược lại nghe lời. Mục Thanh cảm khái nói, không nói những thứ này, đi thôi, theo ta cùng một chỗ về Ma Long Thành. Lăng Tiêu đem Ma Long kiếm ném ra, sau đó nhảy lên rộng lượng thân kiếm, để Trần Loan cùng Mục Thanh cũng cùng nhau ngồi lên. Tật, theo hắn ra lệnh một tiếng, Ma Long kiếm hướng phía Ma Long Thành mau chóng đuổi theo. Ma Long Thành, quả nhiên đã thành phá, khắp nơi đều là chiến hỏa, khắp nơi đều là giết chóc. Trần Quốc binh sĩ tiến vào Ma Long Thành về sau, căn bản không quản trong thành chỗ ở người có phải hay không Ma Long giáo, dù sao thừa hành một điểm toàn bộ tru sát. Đáng thương rất nhiều không tin Trần Bất Nghĩa, lại tin tưởng Trần Quốc đại quân có thể bảo vệ bọn hắn bình dân, toàn bộ chết thảm tại Trần Quốc tướng sĩ đổ đao phía dưới. Bất quá, đáng thương bọn hắn, lại khiến người ta cảm thấy đáng ghét. Trần Bất Nghĩa cho bọn hắn nhiều năm như vậy che chở, nhưng khi thành phá thời điểm, bọn hắn vậy mà lựa chọn tin tưởng Trần Quốc. Chết rồi. Cũng coi là đáng đời đi, còn có một số đến Ma Long Thành du ngoạn võ giả, bọn hắn cùng Ma Long giáo cùng Trần Quốc Vương thất đều không có ân oán. Nhưng vẫn như cũng bị trở thành địch nhân đối đãi. Thiên Lôi quân đoàn tổng soái, Phong Hỏa tướng quân Lý Do là, lo lắng Ma Long giáo yêu nghiệt lẫn vào trong đó. Cho nên thà giết lầm, cũng tuyệt không buông tha. Lúc này Ma Cung bên ngoài, cũng rất náo nhiệt, Thiên Lôi quân đoàn 7 đại đem trong đó 6 cái, đều đợi ở chỗ này. 12 vương tử cùng 11 vương tử cũng tại. Bá Đao Quỷ Lệ cũng tương tự tại, hắn rốt cục vẫn là lộ ra giữ tợn răng, lựa chọn phản bội Ma Long giáo. Phía sau bọn họ là lít nha lít nhít đại quân. Trước người bọn họ thì là Trần Bất Nghĩa, Tiểu Kim, Tiêu Mộ Vũ. Còn lại không có thực lực, đều tạm thời núp ở trong Ma Cung. Ma Cung bên trong có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Thật là đáng sợ, Trần Quốc thông qua lần này cả nước điều động cùng đối ngoại mướn, thực lực tăng nhiều. Nghe nói chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục tu vi võ giả, liền đã vượt qua trăm số. Chúng ta Ma Long giáo, thật sự không cách nào so a. Những người này trong lòng, đều có chút kinh hãi. Đừng sợ, có giáo chủ tại, cái gì đều không cần lo lắng. Bọn hắn duy nhất có thể mong đợi, liền là Trần Bất Nghĩa, Tiêu Mộ Vũ cùng Tiểu Kim không muốn bại, nếu không cái này ma cung, trong nháy mắt liền sẽ biến thành một vùng phế tích, mà bọn hắn đem không người có thể ngăn cản cái kia đáng sợ công kích. Đầu hàng đi, giáo chủ, Lôi Đế có lệnh, chỉ cần ngài chịu quy hàng, ngài vẫn là Trần Quốc quý tộc. Y nguyên hưởng thụ vinh hoa phú quý, ngài ngoan cố chống lại, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta biết ngài mạnh bao nhiêu, nhưng chúng ta những người này cộng lại, người khẳng định không phải là đối thủ. Bá Đao Quỷ Lệ lạnh giọng nói, đứng ở nơi đó Trần Bất Nghĩa, một thân áo bảo đen, toàn thân ma khí xâm nhiên. Có lẽ chỉ có lúc này, hắn mới càng giống là một cái ma giáo giáo chủ, tràn đầy ngoài ta còn ai bá khí. Cho dù là Ma Long Thành bị phá, cho dù là bị buộc đến ma cung, hắn vẫn không có mảy may bối rối, kia tròng mắt lạnh như băng, cường hãn ma khí, y nguyên để cho người ta kiêng kỵ. Bá Đao Quỷ Lệ, đơn giản cũng là bởi vì Trần Bất Nghĩa cường đại, cho nên không muốn liều mạng mà thôi. Bởi vì liều mạng, cho dù là thắng, bọn hắn cũng muốn nỗ lực phi thường thảm trọng đại giới, vậy thì đối với bọn họ mà nói, quá không có lời. Nói nhảm thì không cần nói, động thủ chính là, ta Trần Bất Nghĩa nếu là một chút nhíu mày, không coi là Ma Long giáo giáo chủ. Trần Bất Nghĩa châm chọc nhìn xem Bá Đao Quỷ Lệ nói, chờ ta kia đồ nhi thu hồi Ma Long kiếm, các ngươi đều phải chết. Ha ha, giáo chủ a giáo chủ, ngươi đối tiểu tử kia chờ mong, không khỏi quá cao một điểm đi. Không dối gạt ngài nói, Ám Long tổ tất cả mọi người đã giữa đường phục sát hắn. Cho dù giết không được, Ma Long Sơn bên trên còn có Vân Phó giáo chủ, Sơn Điền Trương tộc trưởng, Ám Long tổ tổ trưởng cùng huyết chiến những cường giả này. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống được trở về sao? Bá Đao Quỷ Lệ trên mặt lộ ra lạnh lùng cùng châm chọc. Chương 2847, bị thiêu chết thứ 6 tướng quân. Hắn sẽ còn sống trở về. Trần Bất Nghĩa đối Lăng Tiêu tín nhiệm, từ một đêm kia Lăng Tiêu đại náo Vân Trung Phượng phủ đệ, liền trở nên không gì phá nổi. Hắn căn bản cũng không tin tưởng ai có thể chơi chết Lăng Tiêu. Trừ phi là loại kia có thể để Lăng Tiêu liền chạy trốn đều làm không được kinh khủng tồn tại. Nhưng ở Trần Quốc, không có cái loại người này, cho nên hắn tự nhiên không lo lắng. Bá Đao Quỷ Lệ nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không ngờ tới Trần Bất Nghĩa phản ứng. Hắn sở dĩ nói nhiều lời như vậy, thuần túy cũng là bởi vì kiêng kỵ Trần Bất Nghĩa thực lực, muốn lợi dụng Lăng Tiêu đến nhiễu loạn Trần Bất Nghĩa tâm thần. Đương nhiên, một cái khác mục đích đúng là mượn trường hợp này nói cho tất cả mọi người, ai dám không tuân theo Trần Quốc phương thất, ai liền phải chết. Lần này, Thiên Lôi quân đoàn 7 đại đem toàn bộ xuất mã, hai vị bên ngoài tu luyện vương tử trở về dẫn đội. 9 người này, toàn bộ đều là nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục tu vi cường giả. Lại thêm Bá Đao Quỷ Lệ, chính là 10 người rồi. Kinh khủng như vậy đội hình, đơn giản liền là muốn tan rã Ma Long giáo đám người chống cự tâm lý. Quỷ Lệ, đừng nói nhảm, lão già này nếu không biết điều, giết hắn là được. Sau lưng, một cái Trần Quốc Vương thất cao thủ lạnh lùng nói. Hắn chính là như hôm nay Lôi quân đoàn thứ 6 tướng quân, tu vi đã đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh phong. Hắn biết, Trần Bất Nghĩa cũng là cái này tu vi. Chính vì vậy, hắn có niềm tin tuyệt đối diệt sát Trần Bất Nghĩa. Hắn không muốn để cho Quỷ Lệ tiếp tục lãng phí thời gian. Quỷ Lệ thầm mắng một câu ngớ ngẩn, Trần Bất Nghĩa thực lực, hắn là rõ ràng nhất, xem nhẹ Trần Bất Nghĩa, kia tuyệt đối không có kết cục tốt. Những này ẩn thế cao thủ mặc dù cường đại, thế nhưng lại tầm mắt quá nhỏ. Trần Bất Nghĩa lạnh lùng nhìn về phía thứ 6 tướng quân, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười trào phúng, ngươi muốn động thủ, cứ việc xuất thủ chính là, bản tọa cam đoan ngươi không có cách nào còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Miệt thị, không sai, Trần Bất Nghĩa vẻ mặt lộ ra liền là vô tình miệt thị. Ngươi muốn chết, thứ 6 tướng quân sắc mặt vô cùng khó coi, cái này Trần Bất Nghĩa, đều đã sắp chết đến nơi, lại còn dám như thế miệt thị hắn. Để hắn không thể tiếp nhận, oanh, sát khí ngất trời tại toàn trường bạo liệt. Thứ 6 tướng quân trong đám người đi ra, liền đẩy ra Bá Đao Quỷ Lệ. Hắn muốn giết Trần Bất Nghĩa, kết thúc trận này nhàm chán rằng co. Giết ngươi, không cần dùng bản tọa, Tiểu Kim, ngươi tới đi. Trần Bất Nghĩa là ba cái cao thủ bên trong mạnh nhất, cho nên hắn phải tùy thời tiếp cận đệ nhất tướng quân, thứ hai tướng quân cùng kia hai cái vương tử. Về phần những người khác, giao cho Tiểu Kim cùng Tiêu Mộ Vũ như vậy đủ rồi. Tốt, Tiểu Kim vuốt cánh bay đến Trần Bất Nghĩa trước người. Ngoá! Ngươi là tại xem thường lão tử sao? Vậy mà phái một con yêu thú đến cùng lão tử chiến đấu. Thứ 6 tướng quân phi thường không thoải mái. Xem thường ngươi, ngươi có thể đỡ nổi hắn một kích, lại đến cùng ta giao thủ đi. Trần Bất Nghĩa khinh thường cười lạnh nói. Tốt, đã như vậy, vậy ta trước hết giết hắn, sau đó lại diệt ngươi. Thứ 6 tướng quân nhìn về phía Tiểu Kim, tùy ý ngoắc ngoắc tay nói, nhiệt xúc, tới đi, không muốn lãng phí thời gian. Tiểu Kim biết, thứ 6 tướng quân xem thường hắn. Bất quá dạng này vừa vặn, hắn cũng không hóa thành kim ô bản thể, mà là vẫn như cũ duy trì lớn chừng bàn tay chim nhỏ bay về phía thứ sáu tướng quân. Chỉ có đối phương hoàn toàn khinh địch tình huống dưới, hắn mới có thể chân chính đem đối phương nhất kích tất sát. Hắn bay rất chậm, phảng phất là không có khí lực. Trên người hắn lực lượng, nhưng đang nhanh chóng ngưng tụ, muốn tại mấu chốt một khắc, trong nháy mắt bộc phát. Sợ liền lăn, liền như ngươi loại này rùa đen đồng dạng tốc độ, còn muốn đụng phải bản tướng quân, quả thực buồn cười. Thứ sáu tướng quân rất khó chịu, hắn phải nhanh một chút giải quyết hết Tiểu Kim, cho nên trực tiếp chủ động đánh ra. Nhưng hắn quá xem thường Tiểu Kim, chỉ là tiện tay đánh ra một chưởng. Hắn thấy, một chưởng này, liền có thể nhẹ nhõm chụp chết Tiểu Kim. Hắn có thể cảm nhận được Tiểu Kim mặt ngoài thân thể phóng thích ra cỗ lực lượng kia. Miệng bên trong bạo phát ra tiếng cười to, nhiệt xúc, liền ngươi điểm ấy lực đạo, đừng nói là giết bản tướng quân, liền xem như phổ thông 11 tầng địa ngục tu vi võ giả, ngươi cũng không làm gì được a. Nhưng mà sau một khắc, tiếng cười im bặt mà dừng. Thứ sáu tướng quân đột nhiên cảm nhận được một cỗ nóng bỏng đến có thể đem hắn linh hồn hoàn toàn nóng chảy đáng sợ nhiệt độ. Nóng, nóng bỏng, nóng đến để cho người ta thần thức đều trở nên không rõ ràng. Kia một cái chớp mắt, hắn biết mình khinh địch, vội vàng vận chuyển nội lực, ý đồ tiến hành phản kích. Nhưng thời gian quá mức vội vàng, làm sao có thể ứng đối Tiểu Kim vận sức chờ phát động một kích. Hắn vừa mới vận chuyển lại kinh khí, thế mà bị đáng sợ nhiệt lượng trong nháy mắt trừ khử. Cứu ta, hắn hoảng sợ giống lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy, cùng lúc đó, hướng về phía mình người hô lên. Gia hỏa này, nhìn rất hung mãnh, nhưng lá gan này, thực sự so lỗ kim còn nhỏ. Trốn được sao, Tiểu Kim miệng nói tiếng người, thân thể bỗng nhiên trở nên to lớn. Toàn bộ không gian, bị một mảnh kim quang bao khỏa. Nhiệt lượng hiện lên bao nhiêu thức tăng lên, chỉ một nháy mắt, mặt đất phiến đá đều bị thiêu thành cho tàn. Giết, Tiểu Kim quát lên một tiếng lớn, kim quang phảng phất dung luyện thiết cầu bọc lại thứ sáu tướng quân. Thứ sáu tướng quân có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình ngay tại nóng chảy, tựa như là ngọn nến. Dừng tay, liền đứng ở một bên bá đao quỷ lệ, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem thứ sáu tướng quân bị đốt sống chết tươi. Chết một cái thứ sáu tướng quân không có gì, nhưng vấn đề là, một khi thứ sáu tướng quân chết rồi, kia Trần Quốc đại quân sĩ khí liền sẽ nghiêm trọng hạ xuống, nguyên bản đã kinh sợ ma long giáo dư nhiệt, thì hội sĩ khí đại trấn. Lúc kia, coi như không ổn, trong tiếng giống giận dữ, hắn gỡ xuống tự mình chiến đao, hướng phía Tiểu Kim trên thân chém tới. Cuồng mãnh đao khí, tựa hồ muốn Tiểu Kim một phân thành hai. Nơi này, còn không phải do ngươi đến dương oai, thanh thúy giọng nữ vang lên, Tiêu Mộ Vũ đột nhiên xuất thủ, một thanh như là băng tinh ngưng tụ mà thành trường kiếm đâm ra ngoài. Băng lãnh khí tức, hướng phía bá đao quỷ lệ trên thân quấn đi. Cái gì, bá đao quỷ lệ không nghĩ tới, một mực chưa từng biểu hiện ra thực lực Tiêu Mộ Vũ, vậy mà như thế cường đại. Nếu như hắn một đao kia bổ về phía Tiểu Kim, như vậy hắn liền phải chết. Cuộc mua bán này, quá không có lời. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem bổ về phía Tiểu Kim một đao, dùng để ngăn cản Tiêu Mộ Vũ công kích. Ầm ầm, một tiếng to lớn bạo liệt tại không gian bên trong sinh ra. Bá đao quỷ lệ thân thể bị đẩy lui mấy chục bước, mà Tiêu Mộ Vũ lại chỉ là lui 3-4 bước mà thôi. Chủ động xuất thủ cùng bị động phòng ngự, chênh lệch này vẫn là rất lớn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ lửa nóng kim quang bên trong truyền ra, đây cũng là thứ sáu tướng quân lưu tại trên đời này sau cùng thanh âm. Cả người hắn, thế mà bị kia nóng bỏng kim quang hoàn toàn nóng chảy, thành huyết hồng sắc hơi nước. Thứ sáu tướng quân, chết. Lại bị xem thường hắn yêu thú giết chết, mà lại cũng chỉ có một chiêu mà thôi. Tiểu Kim biểu hiện ra thuộc về hắn cường hãn sức chiến đấu, cũng tương tự trấn nhiếp tất cả địch nhân. Lăng Tiêu đã từng nói cho hắn biết, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn bại lộ thực lực chân chính. Mà bây giờ, liền là vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn nhất định phải hoàn toàn bộc phát, bằng không mà nói, liền phải chết. Chương 2848, cứu binh, tức giận, vô cùng tức giận, Trần Quốc các tướng sĩ gắt gao tập trung vào con kia kim ô. Bọn hắn thứ sáu tướng quân lại bị con chim này giết đi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, mà hết thảy này liền phát sinh ở trước mặt bọn hắn lại không cách nào đi ngăn cản. Duy nhất có cơ hội ngăn cản bá đao quỷ lệ, lại bị Tiêu Mộ Vũ tùy tiện ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thứ sáu tướng quân chết thảm. Trần Quốc Vương thất chó săn, quả nhiên vô sỉ, một đối một chiến đấu, cũng tới đánh lén. Bá đao quỷ lệ, ngươi không hổ là phản đồ, thật đúng là phải là đưa ngươi vô sỉ diễn dịch đến cực hạn a. Tiêu Mộ Vũ ngày bình thường lời nói cũng không nhiều, nhưng hôm nay, nàng lại nói ra mấy câu nói như vậy. Thanh âm bên trong lộ ra mãnh liệt châm chọc cùng nói móc. Nàng cảm thấy rất sảng khoái, từ khi thoát ly Vân Trung Phượng khống chế, nàng hiện tại mỗi một ngày trôi qua đều giống như khúc mắc đồng dạng, Cho dù là hôm nay cùng Trần Bất Nghĩa cộng đồng chiến tử ở đây, nàng cũng không oán không hối. Nhưng mà nghe được Tiêu Mộ Vũ, Trần Quốc người bên kia sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Dù sao có ít người, vẫn là phải mặt. Hừ, người cái tiện hóa, trước đó đi theo Vân Trung Phượng, cũng bất quá liền là một đôi phá hài mà thôi, có tư cách gì nói ta. Bá Đao Quỷ Lệ lạnh lùng nói, hắn thực sự tìm không ra cái gì có thể tranh luận lý do, cho nên chỉ có dùng càng thêm ác độc lời nói đến công kích Tiêu Mộ Vũ. Nghe nói như thế, Tiêu Mộ Vũ sắc mặt, trong nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào. Đây là nàng cả đời chỗ bẩn, vô luận có gì loại lý do, đều không thể rửa sạch. Nhưng vào đúng lúc này, một cái kiên cường mà ấm áp đại thủ bắt lấy nàng hai tay. Mộ Vũ, người khác nhìn người thế nào, ta không quan tâm, ta chỉ biết là, ngươi là vì ta, mới chịu đựng ngày đó lớn ủy khuất. Yên tâm, mặc kệ là Vân Trung Phượng, vẫn là Quỷ Lệ, ta đều thay ngươi giết. Trần Bất Nghĩa nắm lấy tự mình nữ nhân yêu mến hai tay, nội tâm của hắn là phi thường áy náy. Hắn oán trách Tiêu Mộ Vũ hơn 10 năm, đến hai ngày trước mới rốt cục minh bạch hết thảy. Hắn nhiều lần buông tha cái kia cái gọi là nghĩa đệ, quả thực liền là hất lên ra người cầm thú. Đại ca, Tiêu Mộ Vũ tâm hòa tan, trên mặt huyết sắc khôi phục, có như thế một nguyện ý bảo vệ lý giải mình nam nhân, nàng nhiều năm như vậy vất vả cùng ủy khuất, liền đáng giá. Tiêu Mộ Vũ, người cần phải biết, đi theo Vân Trung Phượng, còn có thể tiếp tục làm mưa làm gió, làm ngươi khoát phu nhân. Nhưng là đi theo Trần Bất Nghĩa, người hữu tử vô sinh. Đệ nhất tướng quân híp mắt, lạnh lùng nói, cho dù Vân Trung Phượng có vinh hoa phú quý, ta cũng không hiếm có, cho dù Trần Bất Nghĩa cái gì cũng không có, ta cũng nguyện ý cùng hắn chung sinh tử. Ngươi không cần mê hoặc ta, hôm nay, ta Tiêu Mộ Vũ chỉ có thể là địch nhân của ngươi, tuyệt không có khả năng là bằng hữu của các ngươi. Tiêu Mộ Vũ thái độ, phi thường kiên định, đệ nhất tướng quân sắc mặt âm trầm vô cùng. Tại thời gian này, Ma Long Thành đã bị công phá, đại lượng người hận không thể cầu ra ra cáo nãi nãi gia nhập Trần Quốc, thoát ly Ma Long giáo. Nhưng cái này Tiêu Mộ Vũ, rõ ràng có tiên thiên ưu thế, lại vẫn cứ không muốn, thật là một cái ngu xuẩn nữ nhân. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta, Vân Trung Phượng để chúng ta lưu ngươi một cái mạng, nhưng bây giờ nhìn, tựa hồ là không có loại kia khả năng. Đệ nhất tướng quân nói dứt lời, vừa nhìn về phía Tiểu Kim nói, nghiệt chướng, ngươi giết ta thứ 6 tướng quân, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ cần ngươi chịu quy thuận Trần Quốc Vương thất, thả ngươi nương chó rắm thúi. Lão tử mới không nhìn chúng các ngươi những này không sống quá ngày hôm nay ngớ ngẩn đâu. Tiểu Kim thái độ càng thêm minh xác, trực tiếp mắng lên. Nói đùa, hắn cùng Lăng Tiêu tình như thủ túc, lại thế nào khả năng bỏ qua Lăng Tiêu đi quy thuận Trần Quốc Vương thất. Càng quan trọng hơn là, trong lòng của hắn đầu minh bạch, chỉ cần hắn lão đại trở về, đám người này, không có một cái có thể sống rời đi. Dám tiến đánh Ma Long Thành, đám gia hỏa này lá gan đủ mập a. Nghe được Tiểu Kim, Trần Quốc các tướng sĩ sắc mặt càng khó coi hơn. Tiêu Mộ Vũ liền không nói, thế mà ngay cả một con yêu thú cũng xem thường Trần Quốc Vương thất, muốn cùng Trần Quốc đại quân là địch. Hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ Trần Quốc Vương thất thực sự đã không có gì uy nghiêm sao? Tiểu Kim, kỳ thật ngươi rất không cần phải dạng này, ngươi cùng Lăng Tiêu, gia nhập Ma Long giáo thời gian cũng không dài, không cần thiết vì Ma Long giáo làm được loại tình trạng này. Trần Bất Nghĩa trong lòng phi thường cảm kích. Nhìn xem Tiểu Kim nói, không bằng ta ngăn trở bọn gia hỏa này, ngươi đi tìm Lăng Tiêu đi, bảo vệ tốt hắn là được rồi, tương lai cho chúng ta báo thù. Khó mà làm được, lão đại nói, để cho ta lưu lại hiệp trợ ngươi, vậy ta nhất định phải lưu lại. Về phần hắn, hoàn toàn không cần lo lắng, Vân Trung Phượng kia lão hỗn đản, làm sao lại là lão đại đối thủ. Tiểu Kim cười hắc hắc nói, đừng nhìn ta cùng lão đại gia nhập Ma Long giáo thời gian không dài, nhưng chúng ta là trọng tình trọng nghĩa người, không giống một ít người. Nhiều năm như vậy cơm đều ăn vào chó trong bụng đi. Vậy mà bội bạc, càng là vô sỉ. Ha ha ha, chửi giỏi lắm Tiểu Kim. Khó trách ngươi có thể cùng ta trở thành huynh đệ, ngươi cái này tính tình, thực sự đối ta khẩu vị a. Đột nhiên, hư không bên trong truyền đến cười to một tiếng. Trong tiếng cười lớn, lộ ra vô cùng mãnh liệt bá khí cùng sát khí. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cây kiếm bên trên bầu trời rơi xuống một đạo kiếm quang. Nhanh chóng như thiểm điện, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiêu, là Lăng Tiêu trở về, thiếu giáo chủ trở về, còn có Mục Thanh, Trần Loan bọn hắn, nhìn viện binh đến, nhất định là viện binh đến, chúng ta được cứu rồi. Nhìn thấy kia rộng lượng trên đại kiếm đứng đấy hoặc là ngồi ba người, Ma Long giáo bị vây ở trong ma cung các đệ tử hưng phấn hô to lên. Lăng Tiêu đạp kiếm, được không tiêu sái, khiến ở đây vô số người đều không ngừng hâm mộ. Thanh kiếm kia, dư tợn kinh khủng, toàn thân đen nhánh như mạc ngọc, lộ ra khí tức cường đại. Phảng phất một đầu tùy thời đều có thể thôn phệ nhân mạng hung thú. Lăng Tiêu mặc dù đi vào Ma Long giáo thời gian không dài, nhưng lộ mặt số lần lại không ít, bởi vậy Ma Long giáo bên trong, người biết hắn cũng không tại số ít. Bây giờ Lăng Tiêu, tựa hồ so vài ngày trước càng thêm thần quang nội liếm, càng thêm cường đại. Trong lúc phất tay, đều có một loại cao thủ tuyệt thế cảm giác. Trần Bất Nghĩa tự nhiên cũng nhìn thấy Lăng Tiêu, càng thấy được cái kia thanh kinh khủng ma kiếm. Chẳng lẽ đó chính là cửu tử Ma Long kiếm mẫu kiếm? Trần Bất Nghĩa khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính mình cũng không có được đồ vật, không nghĩ tới cái này quan môn đệ tử ngược lại là đạt được, cái này thực sự là chấn kinh lại khiến người ta vui sướng. Chính mình cái này đồ đệ, thật đúng là phải là không có thu sai a. Nhớ ngày đó, Lăng Tiêu đi vào Ma Long giáo thời điểm, hắn liền cực lực che chở, còn bởi vậy đắc tội trong giáo rất nhiều người. Bây giờ, Lăng Tiêu dùng thực lực của mình cùng hành động đã chứng minh, hắn Trần Bất Nghĩa không có nhìn lầm người, càng không có hộ lầm người. Mục Thanh, ngươi dọn tới cứu binh đâu? Nghĩ đến chính sự, Tiêu Mộ Vũ vội vàng hỏi. Sư tôn, ủng hộ chúng ta phân đà, đều đã bị Trần Quốc đại quân cho tiêu diệt. Phong Hào Hòa Phong nhưng kia đối vô sỉ phụ tử, chúng ta cứu được bọn hắn thế mà lấy oán trả ơn. Nếu như không phải Lăng Tiêu kịp thời đuổi tới, chúng ta đều muốn xảy ra chuyện rồi. Mục Thanh nhảy xuống phi kiếm, đến Tiêu Mộ Vũ bên cạnh, hơi có chút oán giận nói. Chương 2849, nếu tới, liền đều xuống địa ngục đi thôi. Không có đem đến cứu binh, nghe được Mục Thanh, Ma Long giáo đám người vừa mới sinh ra hy vọng lại một lần tuyệt diệt. Chỉ một cái Lăng Tiêu, có thể đỉnh cái gì dùng a? Lăng Tiêu thực lực, chỉ sợ còn không bằng Mục Thanh đâu. Cứu binh, ta một cái là đủ. Lăng Tiêu đạp kiếm mà đứng, lạnh lùng cười nói, hôm nay, bước vào Ma Long thành địch nhân, một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi. Liền xem như ngươi sư tôn Trần Bất Nghĩa, cũng không dám nói lời như vậy đi. Không nói trước chúng ta, vẻn vẹn đánh vào Ma Long thành những cái kia quân sĩ, liền đạt tới mấy chục vạn chi chúng. Ngươi giết đến tới sao? Đệ nhất tướng quân cười như điên nói. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Ma Long giáo bên này rất nhiều người cũng cảm thấy Lăng Tiêu khẩu khí này có chút quá cuồng vọng. Căn bản chuyện không thể nào, không cần đến ta động thủ, tự nhiên có người thu thập những cái kia bại hoại. Lúc đầu hai quân giao chiến, giết chóc có thể lý giải, nhưng bọn hắn sát hại bình dân. Ngay cả hai tuổi đứa bé đều không buông tha, bao nhiêu nữ nhân bị tao đạp, loại cặn bã này, không giết, không đủ để bình dân phẫn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ai có thể giúp ngươi? Đệ nhất tướng quân cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn dám để Bát Tiên quận thành những phế vật kia động thủ sao? Ngươi lỗ tai không có điếc, nghe không được ngươi người tiếng kêu thảm thiết sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, cái gì? Đệ nhất tướng quân nghe nói như thế, vội vàng vận chuyển nội lực, tăng lên thính giác. Sau một lát, hắn quả nhiên nghe được Trần Quốc tướng sĩ kia từng tiếng kêu thê thảm. Cái này sao có thể, đến tột cùng là ai tại giết chóc binh lính của ta? Đệ nhất tướng quân có chút luống cuống, bởi vì dựa theo lẽ thường, Lăng Tiêu là không thể nào có thể cứu binh a. Ám Long tổ bốn cái phó tổ trưởng cùng thuộc hạ hơn 100 người, toàn bộ đều là nhất chuyển âm dương cảnh 11 tầng địa ngục tu vi trở lên võ giả. Mà kia bốn cái phó tổ trưởng thì là nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục tu vi võ giả. Lại thêm Sơn Điền gia tộc tổ trưởng Sơn Điền Trương, nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả. Còn có Khô Lâu tướng quân, Phong Hào, cái này đều là nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả. Cùng Khô Lâu tướng quân thủ hạ hơn 500 chúng, bọn hắn đều là viện binh của ta. À, đúng, kém chút quên đi, còn có một đầu nhất tinh 12 tầng trong địa ngục kỳ hổ yêu. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra những lời này, không có khả năng, lão thất làm sao lại giúp ngươi. Còn có Sơn Điền Trương, Ám Long tổ người, đó cũng đều là Vân Trung Phượng thuộc hạ a. Đệ nhất tướng quân giận dữ hét, ha ha, ta tự nhiên có biện pháp của ta, bọn hắn đều là đuổi theo giết ta người, bất quá rất đáng tiếc, trở thành ta khôi lỗi mà thôi. Cho nên, nhiều cao thủ như vậy, cho dù có kia mấy chục vạn đám ô hợp, lại có thể thế nào a, sớm muộn là sẽ bị giết sạch. Bất quá không cần quá mức thương tâm, bởi vì các ngươi những người này, cũng đều sẽ đi cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Lăng Tiêu tự tin mà khinh cuồng thanh âm, để Ma Long giáo người nghe quả thực phi thường để khí. Giáo chủ, để chúng ta cũng ra ngoài chiến đấu đi, chúng ta mặc dù không có thực lực, nhưng đối phó với những cái kia lính tôm tướng cua vẫn là có thể, không thể một mực đợi ở chỗ này được thủ hộ a. Trong ma cung, Hồng Ma Nữ hô lên, tốt, đã có cao thủ tương trợ, các ngươi liền đi rèn luyện một chút đi, đừng cho những người kia cặn bã hủy Ma Long thành. Trần Bất Nghĩa tuyệt đối tin tưởng Lăng Tiêu, mặc dù kia lời nói nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng hắn tin tưởng Lăng Tiêu nhất định sẽ không nói hưu nói vượn. Theo Trần Bất Nghĩa ra lệnh một tiếng, nguyên bản trốn ở trong ma cung trung vị đệ tử cùng hạ vị đệ tử đều vọt ra. Chỉ có những cái kia không có thực lực bình dân, vẫn như cũ trốn ở ma cung bên trong. Các ngươi còn muốn đi hỗ trợ, toàn bộ đều chết ở chỗ này đi. Đệ nhất tướng quân nhìn thấy nhiều người như vậy lao ra, nhất thời sát tâm nổi lên, mặc dù hắn không rõ vì cái gì những cao thủ kia lại trợ giúp Lăng Tiêu, nhưng trước mắt, hắn chỉ muốn mau chóng giải quyết bên này chiến đấu, sau đó đi một bên khác hỗ trợ. Lão nhị, lão tam, các ngươi qua bên kia nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào. Xuất thủ đồng thời, hắn hét lớn một tiếng, đối thứ hai tướng quân cùng thứ ba tướng quân ra lệnh. Vâng, hai người kia nhận được mệnh lệnh, liền hướng quảng trường bên kia mà đi. Nhưng mà, hư không bên trong bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Kết giới võ hồn, khốn. Theo thanh âm này vang lên, chung quanh đột nhiên bị đen nhánh năng lượng bao khỏa, kia thứ hai tướng quân cùng thứ ba tướng quân lại bị năng lượng màu đen bắn ngược trở về. Ám long cái này võ hồn, thật đúng là dùng tốt, mặc dù chỉ có thể vây khốn địch nhân, không thể thương tổn, nhưng chỉ vẻn vẹn điểm này, như vậy đủ rồi, nếu như muốn tử chiến, địch nhân căn bản là không có cách bỏ chạy. Lăng Tiêu rất hài lòng mà nhìn xem cái này đen nhánh kết giới, lộ ra một vòng ý cười. Hắn thôn phệ ám long tổ trưởng võ hồn cùng huyết mạch chi lực, đương nhiên cũng có thể sử dụng loại này võ hồn. Chuyện gì xảy ra, thứ hai tướng quân cùng thứ ba tướng quân liều mạng oanh kích, kết giới kia nhưng không có mảy may ba động. Vô dụng, trừ phi có thể giết ta, hoặc là ta chủ động để người nào đó ra ngoài, bằng không mà nói, các ngươi không có khả năng từ nơi này đào tẩu. Đi, hồng ma nữ, mang theo trung vị đệ tử cùng hạ vị đệ tử ra ngoài chiến đấu đi, các ngươi cũng có thể ăn hết cơm, không trợ lý. Lăng Tiêu cười cười, đưa tay vung lên, tối đen như mực năng lượng đem những cái kia trung vị đệ tử cùng hạ vị đệ tử bao vây lại, đưa ra kết giới bên ngoài. Nhìn xem những người kia rời đi, Lăng Tiêu cũng rơi vào trên mặt đất, cầm trong tay ma long kiếm, chỉ phía xa chúng địch, nếu tới, liền đều lưu lại đi, để ta làm đối thủ của các ngươi. Nghe nói như thế, Trần Bất Nghĩa, Tiêu Mộ Vũ đều nhíu nhíu mày, nghe Lăng Tiêu cũng ý tứ, chẳng lẽ muốn một người đối phó nhiều người như vậy? Liền xem như mạnh hơn, cái này cũng không thể nào. Trừ bỏ chết thứ 6 tướng quân, còn có 8 cái nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả a. Cái này chiến đấu lực, thực sự là quá không ngang hàng. Ngươi thật hẳn là đem tự mình cũng truyền tống ra ngoài, như vậy, cũng không cần đối mặt chúng ta tức giận. Đệ nhất tướng quân lạnh lùng nói, hắn hiện tại, chỉ muốn giết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ra hỏa này, quả thực để cho người ta nổi giận vô cùng, mà lại mang tới viện binh, có thể nói là nghiêm trọng phá hủy kế hoạch của hắn. Vậy nhưng thật muốn xin lỗi rồi. Cái này kết giới võ hồn, nhất định phải chủ nhân tự mình đợi ở bên trong mới có thể vây khốn địch nhân, bằng không mà nói, liền sẽ mất đi hiệu lực. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn cố ý nói ra cái này kết giới võ hồn chân tướng, chính là muốn làm cho đối phương ra tay độc ác. Bằng không mà nói, lại như thế nào có thể trợ giúp hắn xông phá gông cùng xiềng xích, đột phá tu vi đâu. Hảo tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là thật xuẩn vẫn giả bộ, nhưng ngươi thực sự quá cuồng vọng. Lấy thực lực của ngươi, nếu như ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài, còn có thể sống, thế nhưng là thế mà tự mình chạy tới chịu chết, ngươi xong đời. Đệ nhất tướng quân lạnh lùng nhìn xem Lăng Tiêu, trong mắt toàn bộ đều là cừu hận lửa giận. Sư tôn, phó giáo chủ, Mục Thanh, làm phiền các ngươi bảo vệ cẩn thận ma cung, đừng để đám người này tìm chỗ trống chui vào. Tiểu Kim, huynh đệ chúng ta hai cái, đối phó 8 người này, không có vấn đề a. Khó được cơ hội rèn luyện, đương nhiên là muốn huynh đệ cùng một chỗ hưởng dụng. Dù sao hắn cùng Tiểu Kim đều thuộc về loại kia càng chiến càng mạnh loại hình. Tiểu Kim thể nội trước đó thôn phệ kim ô tàn hồn, còn không có hoàn toàn tiêu hóa đâu, trận chiến đấu này, tất nhiên có thể để hắn tiến thêm một bước. Chương 2850, lực chiến bá đao quỷ lệ, thứ hai tướng quân. Không để ý tới bản tướng quân, đệ nhất tướng quân càng phẫn nộ, Lăng Tiêu, vậy mà nghe được hắn nói chuyện, lại hoàn toàn không nhìn, thế mà bắt đầu phân phối đối thủ. Đây quả thực quá xem qua bên trong không người nào. Yên tâm đi lão đại, Tiểu Kim cũng là mắt lộ ra hung quang, chiến ý ngang nhiên. Thứ 5 tướng quân, thứ 4 tướng quân cùng thứ 3 tướng quân giao cho ngươi. Còn lại, toàn bộ về ta, hôm nay lại tới đây, một cái cũng đừng nghĩ đi. Lăng Tiêu y nguyên phối hợp nói, hoàn toàn không có để ý đệ nhất tướng quân kia mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thu được, mặc dù có chút độ khó, bất quá thân là lão đại ngài tiểu đệ, ta cũng sẽ không cho ngài mất mặt. Tiểu Kim hưng phấn nói, phách lối. Quả thực quá phách lối, mặc kệ là Lăng Tiêu vẫn là Tiểu Kim, quả thực đem còn ở nơi này bát đại cao thủ, trở thành đợi làm thịt thịt cá. Hoàn toàn không để vào mắt, đại ca, chúng ta thực sự muốn ở một bên nhìn xem sao. Tiêu Mộ Vũ nhìn về phía Trần Bất Nghĩa hỏi, nàng không phải hiểu rất rõ Lăng Tiêu, cho nên có chút bận tâm. Tiểu gia hỏa này rất thông minh a, hắn nhìn ra hai người chúng ta trên thân đều có tổn thương, cho nên hẳn là muốn kéo dài thời gian đi, chúng ta tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian khôi phục, chờ một lúc mới có thể giúp chút gì không? Trần Bất Nghĩa nhìn nói với Tiêu Mộ Vũ, nói thật, liền xem như hắn lại tín nhiệm Lăng Tiêu, cũng không dám tin tưởng Lăng Tiêu có thể một mình đối mặt nhiều cao thủ như vậy. Chỉ có Mộc Thanh lắc đầu nói, chỉ sợ hắn là thực sự dự định cùng Tiểu Kim hai cái giải quyết hết những người này. Nhưng bất kể như thế nào, nàng trước đó cũng bởi vì chiến đấu tiêu hao quá lớn, còn bị nội thương, cũng là cần điều trị một phen. Nếu như Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim gặp nguy hiểm, bọn hắn đương nhiên không có khả năng sống chết mặc bay. Trong ma cung bình dân, trên cơ bản đều là ma long giáo đệ tử thân thuộc. Bọn hắn đương nhiên cũng hy vọng Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim có thể thắng. Nhưng lúc này vẫn là lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn nói là bình dân, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không hiểu công pháp, chỉ là thực lực tương đối kém mà thôi, vẫn chưa tới âm dương cảnh tu vi, hoàn toàn giúp không được gì. Cho nên cùng không biết công pháp cũng không có gì khác biệt. Bất quá mỗi người cũng còn có thể xem hiểu một chút tình huống. Thấy thế nào, Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim hiện tại cũng là ở vào thế yếu a, đến cùng lấy cái gì cùng đối phương đấu. Nếu quả thật đến có thể bằng vào một người một thú đem kia tám cao thủ diệt đi, kia thực sự có thể làm cho cả Trần Quốc đều vô cùng rung động. Trái lại Trần Quốc võ giả bên này, từng cái sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Không nói đến kia 8 vị 12 tầng địa ngục tu vi cường giả, phía sau bọn hắn, còn đứng đấy trên trăm cái 11 tầng địa ngục tu vi võ giả đâu. Những người này, hoàn toàn liền là bị triệt để không để ý đến. Lăng Tiêu gia hỏa này, vậy mà mưu toan bằng vào một người một thú chi lực, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Cái này căn bản là đối bọn hắn Trần Quốc tất cả võ giả nhục nhã. Nhìn xem Lăng Tiêu phóng xuất ra sát khí âm lãnh, đệ nhất tướng quân sắc mặt âm trầm vô cùng, Lăng Tiêu, ta cho là ngươi là cái cỡ nào không tầm thường nhân vật, không nghĩ tới, lại là như thế cuồng vọng vô tri, dõng dạc phế vật. Tốt, ngươi nếu muốn chết, vậy chúng ta thành toàn ngươi chính là. Tướng quân, cho chúng ta một cơ hội đi, giết cái này một người một thú, căn bản không cần đến chư vị tướng quân xuất thủ. Kia bách người đội trưởng đứng dậy, hắn là nhất chuyển âm dương cảnh 11 tầng địa ngục tu vi võ giả. Mặc dù hắn biết mình không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, thế nhưng là hơn 100 cái tu vi cùng hắn tương đương người, chẳng lẽ còn giết không chết Lăng Tiêu? Hắn không tin, nhưng mà Lăng Tiêu cũng không có nhìn hắn, chỉ là khinh miệt nhìn xem bá đao quỷ lệ, trong những người này, ngươi là vô sỉ nhất, cho nên cái thứ nhất chết, liền là ngươi đi. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, vậy mà lao thẳng tới bá đao quỷ lệ mà đi. Bôn tập trên đường, đã hoàn thành thú hồn biến thân, tiến vào máu bá đạo ma long thú hồn biến thân bên trong. Cùng lúc đó, Tiểu Kim cũng động, mục tiêu của hắn thì là thứ 5 tướng quân. Lăng Tiêu cho hắn nhiệm vụ là diệt đi thứ 5, thứ 4 cùng thứ 3 tướng quân. Hắn cũng không thể chậm trễ, nghiệt xúc, ngươi giết ta lục đệ, lại còn dám động thủ, lão tử đưa ngươi xé sống. Thứ 5 tướng quân xem xét Tiểu Kim vào tới, lập tức lửa đi lên tuôn. Không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại còn giết tới. Thu, Tiểu Kim trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu. Sau đó kinh khủng kim quang từ trong miệng hắn lao vùn vụt mà ra, bắn về phía thứ 5 tướng quân, cùng sau lưng của hắn tất cả mọi người. Thân thể khổng lồ, phi hành thuật bên trong, như là cuồng phong cuốn qua. Cái này tráng kiện kim quang, bị thứ 5 tướng quân, thứ 4 tướng quân chờ né qua, lại bắn chung phía sau bọn họ những cái kia võ giả. Những cái kia 11 tầng địa ngục tu vi võ giả, căn bản là ngăn cản không nổi cái này kinh khủng kim quang, trong nháy mắt tử thương mảng lớn. Hơn 100 người. Lập tức liền thiếu đi 10 cái. Tiểu Kim thời điểm chiến đấu, Lăng Tiêu cũng đã xông về bá đao quỷ lệ. Tiểu tử, nếu như ngươi đánh lén, cố gắng còn có thể thực sự giết ta, nhưng chính diện đối chiến, ngươi làm ta bá đao quỷ lệ là ăn chay sao? Bá đao quỷ lệ chưa bao giờ tức giận như vậy qua, lại bị một cái 16 tuổi hoàng khẩu tiểu nhi như thế khinh thị. Hắn chiến đao, ở trong hư không, phóng xuất ra một đạo kinh khủng đao khí, trực tiếp bổ về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không lui lại, trực tiếp vung vẩy ma long kiếm ngăn cản. Giang giác, thanh âm đáng sợ tại không gian bên trong vang lên, một đạo tiếng sấm ầm vang nổ vang. Kia là năng lượng va chạm, là lực lượng giảo sát. Quá sức, tuyển ngươi, quả nhiên không sai. Lăng Tiêu cười, hắn có thể cảm giác được tu vi của mình biển bắt đầu hướng chỗ càng cao hơn xông phá. Lão nhị, ngươi cũng động thủ đi, cùng bá đao quỷ lệ liên thủ giết tiểu tử kia, không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, hắn muốn chết, liền để hắn chết. Đệ nhất tướng quân nhìn thấy bá đao quỷ lệ một đao vậy mà không có giết chết Lăng Tiêu, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lập tức, liền mệnh thứ 2 tướng quân xuất chiến, thứ 2 tướng quân thực lực, so bá đao quỷ lệ càng mạnh. Gia hỏa này sử dụng chính là một thanh khổng lồ lang nha bổng, mà võ hồn thì là một đầu cự hùng. vừa nhìn liền biết là lực lượng hình võ giả. Hắn nghe được mệnh lệnh về sau, trực tiếp liền thẳng hướng Lăng Tiêu, từ Lăng Tiêu phía sau vung vẩy Lang Nha Bổng hung hăng đập xuống. Lăng Tiêu trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra, mặc dù lúc trước hắn nói muốn cùng Tiểu Kim chia đều mấy cao thủ này, nhưng trước mắt chỉ là bị hai người giáp công, đã có chút cố hết sức. Bất quá, càng là như thế, trong lòng của hắn thì càng cao hứng. Ma Long phụ thể, đem bạo hống một tiếng, năm đầu Ma Long rót vào thể nội, năm loại thuộc tính đồng thời tăng lên. Vậy mà một kiếm bước lui Bá Đao Quỷ Lệ, sau đó quay người, ngạnh sinh sinh tiếp nhận kia thứ hai tướng quân Lang Nha Bổng. Răng rác, mặt đất vỡ vụn, mấy cái ý đồ đánh lén 11 tầng địa ngục tu vi Trần Quốc quân sĩ, bị vỡ nát năng lượng đánh chết tại chỗ. Những cao thủ so chiêu, bọn hắn không chỉ có không giúp được bất luận cái gì bận bịu, ngược lại còn trở thành vướng víu, này mới khiến bọn hắn ý thức được, Lăng Tiêu trước đó đối bọn hắn hoàn toàn xem nhẹ, không có bất cứ vấn đề gì. Úp úp úp, không sai không sai, một kích này, đủ kình, thứ hai tướng quân một kích này, mang cho Lăng Tiêu chỗ tốt, so Bá Đao Quỷ Lệ mang cho hắn chỗ tốt lớn hơn.